là nơi dừng chân của khách bộ hành mỗi lần có dịp ngang qua làng. Vậy mà từ khi quán nước của bà Bội dựng lên, nó lại thành nơi tụ tập, bản gia tán vào của đám đàn bà nhiều chuyện mỗi khi nông nhàn. Bà Bội ve vẩy cái quạt phá tan cuộc trò chuyện của đám người. Chúng mày cứ thầm thụt thầm thì cái gì? Có gì cứ nói to lên cho mọi người biết, đằng nào rồi chuyện cũng ầm lên mà xem. Một đàn bà răng phẩu đang dở chuyện, nghe bà Bội giục thế thì liền đáp lại. Của giải trí phải, còn Hài Nhung, còn gái lão Đổ Hình, nó chửa hoang đấy các bà ạ. Bà Bội ngừng lại, ngước đôi mắt về phía người đàn bà kia mà bật cười. Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian thường tình. Còn Hài Nhung nó thế mới ngoan, chứ đâu như chúng mày. Cái quạt trên tay bà Bội dừng hẳn, mấy người khách ngồi quanh cũng xúm hết cả lại, một người cất tiếng. Cụ nói thế là ý gì hả cụ? Một chị mặt rỗ lào bầu trong họng vẻ không phục. Chúng cháu làm sao? Nhổ phịt ngụm chầu đỏ tươi như máu xuống nền đường bụi bặm. Bà Bội liếc xéo đoạn buông lời châm chọc. Chúng mày cha thèm đỏ dãi ra ấy chứ. Thèm thế cứ nút nước bọt vào trong không thấy đau cổ à. Như còn Hài Nhung lại hóa hay. Cụ Năm Thiện nãy giờ vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình ra con sông đục ngầu, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng cụ, từng chữ bật ra như có ai đang bóp nghẹn. Hay cái chữ hoang à, cái thoi mèo mả gà đồng ấy mà là con tao thì tao chặt cạo đầu bôi vôi, thả bẻ chuối trôi sông, chết vì tao có ngày. Bà Bội rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của cụ Năm Thiện bằng giọng giễu cợt. Chứ sao, nó thèm thì nó ăn, nhịn mãi đau thận chết. Một chị váy đục thốt lên như e thẹn. Khiếp, nghe cụ nói ngượng chín cả mặt. Đột nhiên bà Bội quay sang cụ Năm Thiện hỏi khẽ. Cụ sống ở gần nhà lão Đổ Hình, thế có biết căn nguyên ấy làm sao không? Xếp lại hộp chậu câu đang têm dở, cụ Năm Thiện chép miệng. Dẻo nhân nào thì gặt quá nấy. Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác dưới đáy sông đó nữa. Tội nghiệp, lạnh lẽo lắm, cổ đơn lắm. Nói rồi cụ Năm Thiện bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất, bà Bội chép miệng, rồi mặt lại bày ra cái nét trầm ngâm. Dáng điệu và cả câu nói của cụ Năm Thiện không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa này cụ kiệm lời và kỹ tính lắm, đâu có dễ nói bừa ra một câu như vậy. Cùng lúc ấy tại khúc sông cuối làng, Hải Nhung đang thần người thả hồn lên tầng không. Cô đứng ngay cạnh bên cái bụi chuối hôm nào cô với con trai Chi Huyện đã làm chuyện ấy với nhau ở đấy. Hải Nhung đứng ở đấy không phải để tính chuyện nhảy xuống sông cho chết. Ai dạy thế? Cô đứng đấy suy nghĩ tìm cách nào để ông Đổ Hình cha mình đồng ý cho cô lấy con trai quan mà thôi. Chẳng ai biết Hải Nhung đã đứng ở đó từ bao giờ. Ở cái làng này ai còn lạ gì? Hải Nhung năm nay vừa tròn 18, cái tuổi chín nhất của nhan sắc và ngôn hành. Bất cứ ai trong làng đều có chung một nhận xét. Hải Nhung là một cô gái xinh đẹp có tiếng ở vùng này. Một cô mẹ từ nhỏ, được ông Đổ Hình một tay nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé, nên mọi việc lớn bé trong nhà như may vá, đồng áng, chữ nghĩa cô đều giỏi giang và vẹn toàn. Dân gian vẫn thường bảo, con nhà Tông không sống lông thì sống cánh. Thân là con gái ông Đổ, Hải Nhung luôn đem chữ lễ ra đối xử với bà con trong làng, được mọi người thương quý lắm. 4 tháng trước, làng Phủ Bình chắc vì đẹp lắm con gái vậy nên cá trong các ao cũng chỉ đạt một thứ cá xiếc. Những con cá xiếc nhìn bằng hai ngón tay, bụng trắng phỡn, nhảy lên tanh tách, được người ta cho vợt từ cái ao vừa tát sang một cái bể đất được gọi là thùng. Đấy là cách người làng này nuôi sấm. Theo cách đó thì cá vẫn có thể ăn dần và rau cần cũng được cấy. Sáng sớm ngày 23 tháng chạp, người ta lại dùng vợt để vợt những con cá xiếc đó lên. Chọn 2 con cá xiếc to nhất đàn, 1 con đực và 1 con cái được chọn cho vào một chiếc chậu thau bằng đồng mới đánh sáng loang loáng. Ông Đồ cũng có thói quen ngàn đời ấy. Khi chọn xong thì tự tay bưng cái chậu thau đồng sáng loáng có 2 con cá xiếc to ấy đặt trịnh trọng lên chiếc ghế cao kê cạnh ban thờ. Không giống người khác ở các làng bên cạnh, ông Đồ hay bất cứ ai trong làng lúc cúng tiễn ông công ông táo lên chầu trời, chẳng cần cá chép, Hải Nhung! Hải Nhung ơi! Hải Nhung mau mài bước chân. Cô vừa mới bưng cái chậu thau bằng đồng sáng loang loáng ra tới đầu bể đất, đã nghe tiếng gọi. Anh cả chép đứng lúc đó sau bụi chuối chỗ buồng dài chấm gốc. Nhắc thấy bóng người con gái mình thương thì đôi mắt chợt sáng lên, nhưng giọng nói ra thì chịu giận dỗi. Hôm mà tát ao sao không thấy Hải Nhung ra bắt cá vậy? Làm tôi chờ Hải Nhung mãi. Hải Nhung xe xe vạt áo, đôi má đào ửng lên vì ánh tà dương cuối ngày. Ra để người ta ném đất biêu đầu à? Anh cả chép cười hành hạch. Người ta thích đấy. Hải Nhung chẳng ra để người ta phải đánh bạo mò vào tận đây. Ông đổ mà biết là chết đòn. Hải Nhung nũng nịu. Chẳng dại. Anh cả chép ít học, từng người yêu giận dỗi nên sửng sốt hỏi gấp. Sao chẳng dại? Hải Nhung thẹn thùng. Ném cho biêu đầu để người ta phải... Giọng anh cả chép gấp gáp hơn. Phải gì? Hải Nhung thấy người yêu thật thà quá thì nhéo anh một cái rồi bảo. Khỉ ạ, làm người ta phải nhớ mình chứ sao? Anh cả chép sướng quá, giọng nói như run lên. Hải Nhung nhớ tôi thật á? Không nhớ, chỉ ghét thôi. Ghét thế sao còn nói chuyện? Người ta ghét nên người ta mới nói chuyện. Hải Nhung kịp đổ vội hai con cá giếc, một con đực và một con cái xuống cái bể đất. Chiếc chậu thau bằng đồng sáng loang loáng rồi đánh phèn. Cả hai giật mình nhìn nhau hú vía. May thay ông đồ hình mãi cúng bái trong nhà nên chẳng nghe thấy gì hết. Lúc nén nhang cúng thổ công trên tay ông vừa cắm xuống, anh cả chép đã lôi tuột Hải Nhung vào chân bụi chuối rồi. Ở cái làng Phổ Bình này, ai cũng biết nhà anh cả chép là nghèo nhất làng. Các cụ thường bảo, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Vậy mà điều ấy chẳng vận vào gia đình nhà anh. Cụ nội anh làm chân tuần đinh cho quan tri huyện, đến đời ông nội thì làm chân thằng mõ. Chuyển đến đời ông cụ thân sinh ra anh thì được một thời gian, ông cụ chán ghét bỏ luôn. Mỗi lần ngồi bên chén trà nguội lạnh, ông cụ vẫn bảo mình chán làm quan nên mới thế. Anh cả chép ít học nên cho lời ông cụ là vàng là ngọc. Đến đời anh thì thoái quan về ở ẩn luôn. Tính ra cái nghèo đã ám què gia đình anh tận mấy kiếp người. Ngặt nỗi thói đời thường thì hay như vậy. Con trai nhà nghèo lại ham việc, làm việc gì cho ai cũng siêng như làm việc nhà mình. Ai bảo việc gì cũng làm, ai nhờ việc gì cũng làm, ai sai việc gì cũng làm. Thành ra anh cả chép được lòng dân làng lắm. Dẫu thế, vẫn có đám gọi anh rằng anh cả dại, cả ngu. Riêng về phần mình, sớm ý thức được bản thân sinh ra trong gia đình nghèo, đồng tiền lận lưng rất quan trọng, nên cả chép không những làm việc siêng năng, lại thêm chi chút, chứ không ham chơi lười làm như bọn con trai trong làng. Đã vậy, với bản tính thật thà chất phác, một khi đã làm thì làm hùng hục như trâu húc mà. Cũng chính vì những nét ấy mà Hải Nhung thấy quý, thấy thích anh cả chép ở chỗ đó. Không giống đám con gái mới lớn trong làng, đám ấy chỉ ngong ngóng nhìn trộm một con trai nhà khá giả để lặng con mắt làm thân. Hải Nhung thì lại nghĩ khác. Cũng bởi nhà ông đồ giàu nhất nhì hàng huyện hàng tổng, nên Hải Nhung chẳng phải ngước mắt dò tìm đâu cho xa. Hơn nữa, Hải Nhung có cái lý của riêng mình. Cô nghĩ đàn ông quý nhất ở tính chăm chỉ, đàn ông quý nhất ở cái nét chịu thương chịu khó. Những cái lý của Hải Nhung thì lại nằm hết ở anh cả chép. Hay tôi nhờ người sang thư chuyện với ông đồ nhé. Hải Nhung thở dài đáp. Không được đâu, thầy em đánh chết. Cả chép quả quyết. Đánh chết tôi cũng không sợ. Hải Nhung ngước đôi mắt đượm buồn hỏi dò. Nếu thầy em đánh em chết thì anh cả chép có chết theo không? Cả chép không lưỡng lự đáp liền. Nếu ông đồ đánh chết Hải Nhung thì tôi cũng đâm đầu xuống sông chết theo. Hải Nhung bĩu môi gạt đi. Anh cả chép bơi giỏi thế, đâm đầu xuống sông chẳng chết được đâu. Cả chép đổi giọng quyết liệt. Thế thì tôi chĩa lưng cho ông đồ đánh chết thay Hải Nhung. Vậy anh cả chép dám chĩa lưng cho thầy đánh chết thay em thật chứ? Dám, có gì mà sợ. Nhìn nét mặt khẳng khái của người yêu, Hải Nhung chọc lại. Anh cả chép chết thì em sống với ai? Cả chép gãi đầu. Ừ nhỉ. Mới ra riêng được mấy hôm mà Hai Nhung đã thấy khó chịu trong người. Cô chốc chốc lại bụm tay lên bóp chặt miệng lại, chốc chốc lại nhào ra sau nhà cố ậm ẻ mà nôn cũng không nôn được. Sáng hôm ấy tại mảnh ao sau đình, Hai Nhung đang mò ốc cùng đám con gái trong làng thì cảm giác buồn nôn lại trực trào nơi cổ họng. Cô cặp bụng ói lên ói xuống, mặt mày xanh mét như người trúng kinh phong. Chúng mày ơi, lại xem con Hai Nhung nó bị làm sao kìa. Tiếng một cô khác đùa cợt. Nó lại nhớ dai đấy mà. Sáng đến giờ tao chưa nhìn thấy anh cả chép đâu. Một cô khác ngừng tay buồn, ngẩng đầu cười đáp. Anh cả chép đang khiêng kiệu cho làng. Người đâu mà khỏe thế chứ lại. Tiếng khúc khích cười vang kèm theo giọng trong trẻo cất lên. Hỏi con Hai Nhung ấy. Một chị đứng tuổi mặc áo tứ thân còn dính đám bùn nâu sệt, đưa tay khều khều Hai Nhung. Mày nói cho bọn nó biết đi, anh cả chép khỏe như thế nào. Đám đông lại cười rộ lên. Hai Nhung bạc mặt đáp. Chúng mày đi gặp người ta mà hỏi, tao chẳng biết. Hai Nhung nói thế nhưng trong bụng đang cồn cào. Cô ngóng mắt vượt qua đầu lũ bạn để rõ tấm lưng bắp thịt nổi cuồn cuộn của anh cả chép. Nơi con đường cạnh mé ao, anh cả chép đang hò hét đám con trai cùng khiêng kiệu. Hai Nhung như người thấy cái mùi mồ hôi vừa khen khét mùi nắng, vừa tanh tanh bùn tỏa ra từ bộ ngực vạm vỡ của anh. Hai Nhung thần mặt, cô lại thấy nhớ cái lúc hai đứa với nhau, cái bữa ở dưới chân bụi chuối cạnh bể đất đấy. Hôm ấy anh cả chép thỏ tay, lôi tuột cô làm cô chẳng kịp chạy. Thực ra Hai Nhung đâu muốn chạy. Nói dại chứ hôm đó anh cả chép không lôi cô thì cô cũng tự ngã nhào vào. Hai Nhung bần thần nhớ lại cuộc gặp mặt hôm ấy. Thế Hai Nhung có con, anh cả chép có dám tới nhà Hai Nhung xin cưới không? Hai Nhung lấy tôi thật chứ? Không mà người ta lại... Lại gì? Lại cho anh cả chép ấy chứ sao? Ừ nhỉ. Ngó nhìn cái bụng của mình, Hai Nhung bần thần mất mấy giây. May phước làm sao độ tuần nay ông đổ có việc lên tận kinh thành. Ngày đầu ông đi chấm bài cho mấy quan chủ khảo trên tận kinh đô. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Mỗi ngày trôi qua, cái bụng ngày một lùm lùm lên thế này. Bỏ mặc đám bạn đang tíu tít nói cười, Hai Nhung lầm lũi cắp theo cái thúng bỏ về. Bước chân mau mải hơn trên con đường dẫn sang làng Tương Xá, nơi bà dì của Hai Nhung sinh sống. Dì của Hai Nhung là bà Tổng Bình, có tiếng ở làng Tương Xá. Ngôi nhà gỗ ba gian, mái ngói tường vôi tọa lạc ngay đầu làng, đủ để nói lên ra cảnh hảo môn tột bậc giữa hàng trăm nóc nhà mái tranh chát bùn của dân làng. Lúc ấy là tầm chính ngọ, bà Tổng Bình đang nằm trên cái chõng tre sát gốc cây khế bên hông nhà thì sực nhớ ra chuyện gì. Bà phép vẩy cái quạt mo, chậm chậm tiến lên hiên nhà rồi nói lớn. Nhà thằng Sử đâu? Mấy giờ ông mày về phóng? Sử đang đéo lại cái cày, nghe tiếng chủ gọi thì chạy lại lấy phép thưa. Dạ bẩm bà, ông con trước khi ra khỏi nhà có dặn là nhanh thì tầm giờ Dậu mới về đến nhà đấy ạ. Bà Tổng Bình cảm ràm. Thế à, mày có nhắc ông mày ghé tiệm thuốc Sáu Nhị mua cho bà thang thuốc không đấy? Tự dưng bà quên bẵng đi. Sử lễ phép. Dạ bẩm bà, con nhắc ông rồi ạ. Bà Tổng Bình ừ một tiếng rồi xua tay bảo. Thôi, mày đi làm việc tiếp đi. Bà Tổng Bình vẫn lại mớ tóc rồi lẹt quẹt đôi guốc định tiến về phòng nằm ngủ trưa. Căn phòng ấy nằm chếch ra phía mé ao, nhìn ra khoảng vườn rộng rãi sau nhà. Chưa đến bậc cửa thì tiếng thằng Sử đã chạy vào thưa bẩm. Dạ bẩm bà, có cô Hai Nhung, còn ông Đồ Hình ở làng bên xin gặp ạ. Bà Tổng Bình dừng chân gật đầu bảo. Cháu gái ta sang đó hả? Mày gọi con bé vào đây cho bà. Sử vâng dạ rồi lật đật chạy ra. Vốn dĩ dân gian thường bảo sảy cha còn chú, sảy mẹ bố gì. Bà cụ thân sinh ra Hai Nhung mất sớm, thành ra bà Tổng Bình thương cô như con. Phạm bất cứ việc gì khó nói, Hai Nhung đều tìm đến bà để an sự. Nhắc thấy bóng đứa cháu gái đẹp người đẹp nét đang cắp thúng đi vào, bà Tổng Bình chợt khựng người lại. Vốn là người đàn bà sâu sắc, thoáng nhìn qua khuôn mặt xanh mét như tàu lá của con bé, bà Tổng Bình chợt dấy lên dự cảm không lành. Sau vài câu chào hỏi, bà Tổng Bình kéo tay cháu gái vào trong, ngó ngang ngó dọc một chặp rồi nhanh tay khép chặt cửa nẻo. Tiếng bản lề rít lên kèn kẹt như phản đối. Bà Tổng Bình sững người nhìn cháu gái mình, rồi tiến lại gần dè dặt hỏi. Mày sao thế này? Ốm đấy à? Bị làm sao đưa đây gì xem nào? Làm gì mà mặt mày phờ phạc như tới nái thế hả? Hải Nhung ngước lên, lấm lét nhìn dì mình rồi nói nhỏ. Dạ, con thấy hơi mệt trong người dì ạ. Bà Tổng Bình đứng im lặng, nhìn Hải Nhung thêm một lúc rồi giật mình, vì linh tính cho bà biết có chuyện khác thường vừa xảy đến với đứa cháu gái mà bà dành hết tình thương. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh, làm bà Tổng chợt thấy tim mình thắt lại như sắp nghẹt thở. Đôi tay run run, buông đôi cái quạt xuống đất. Bà lập cập nghiến răng hỏi. Ôi giời ơi, con kia, con đĩ thổ tả chết đâm chết chém kia. Mày đổ đốn ra rồi phải không? Mày cặp kè rồi đánh đĩ với thằng phải gió nào? Giời ơi là giời, sao mà nhà tao vô phúc thế này? Mày ăn bờ nằm bụi với thằng thổ tả khỉ gió nào? Hải Nhung giơ tay chối đầy đầy, nhất định không chịu thừa nhận lời ấy. Bà Tổng Bình điên tiết đẻ cháu gái rồi giật tung cái yếm đào ra, rồi đưa tay bóp nhẹ vào bầu ngực ngồn ngộn của cháu mình. Nhắc thấy Hải Nhung khẽ nhăn mặt, bà Tổng Bình thẳng thốt mấy giây rồi tím mặt bảo. Ôi giời ơi là giời, rõ đẹp mặt chưa? Đầu vú thâm như cả khú ba nước, lại cứng như bánh khảo thế này. Tao mới nặn nhẹ cái đát đau mà mày còn cãi à? Ôi giời ơi, con ơi là con, mày bôi chó chát chấu vào mặt gì mày rồi? Chị Hai Huyền ơi, chị về mà xem con gái chị nó đĩ bợm được chửa hoang này. Nói thì nói vậy, chứ bà Tổng Bình thương cháu gái lắm. Sau một hồi căn vặn, biết Hải Nhung đang hoài thai đứa con của thằng Cả Chép, thì bà sợ hãi đến rụng rời chân tay. Vốn dĩ ông Đồ Hình đã nhắm cậu con trai nhà lão quan huyện từ lâu. Tính ông Đồ vốn dĩ gia trưởng, giờ mà biết việc con gái ăn nằm với cái thằng Cùng Đinh, khác gì gia phong bao đời nhà ông bị hủy hoại. Chỉ nghĩ đến đó, bà Tổng Bình đã rùng mình, không dám tưởng tượng ra kết cục sẽ đi về đâu. Ngẫm lại phần đàn bà sau ấy quả thật tội lắm. Nói đâu xa con gái lão Trầm làng này không chồng mà chửa. Lão Trầm chả thẳng tay đánh một trận lên bờ xuống ruộng. Trong cơn nóng giận bốc lên đỉnh điểm, lão đánh hăng quá nên con bé đập đầu vào cột nhà vỡ sọ chết. Sự ấy đến tai các quan, quan chẳng những không trách phạt mà còn khen gia phong nhà lão Trầm nghiêm và bảo dân làng lấy đó làm gương. Bần cùng còn như vậy, nói chi tới bậc đức cao vọng trọng như ông Đồ Hình. Bần thần mất một lúc, bà Tổng Bình cũng nguôi ngoai ba bốn phần. Bà dặn cháu gái mình nhất định không được để hở ra, kẻo chết với ông Đồ. Đợi khi nào lựa lúc bà sẽ sang nhà thưa chuyện. Hay gì cháu đang ôm nhau an ủi thì tiếng thằng Sử vọng vào. Bẩm bà, ông nhà về tới rồi ạ. Bà Tổng Bình căn dặn cháu gái phải nhanh tìm thằng Cả Chép, bà bảo nó xin cưới gấp. Chỉ có kế ấy mới cố ván được sự việc, rồi nhanh chóng bảo Hai Nhung ra về bằng đường cửa sau, tránh việc ông Tổng chồng bà phát hiện ra thì rách việc. Hai Nhung vâng dạ, lau mớ nước mắt rồi cắp thúng đẩy cửa, bước ra theo hướng hậu viên. Đến sầm tối thì ông Đồ Hình ở trên kinh về, Hai Nhung vẫn tỏ ra như chưa có việc gì, tránh ánh mắt dò xét của cha mình. Cơm nước xong xuôi, Hai Nhung xin phép ông Đồ, lấy cớ là ra đình làng tập chèo trống chuẩn bị cho cái lễ tế thành hoàng vào cuối tháng. Ông Đồ Hinh gật đầu đồng ý luôn và can dặn Hai Nhung đi sớm về sớm. Nhìn cái dáng thất thểu đang lầm lũi bước ra cổng mà ai nấy nếu chứng kiến đều thắt từng khúc ruột. Cả Chép đến bãi bồi ven sông đúng giờ hẹn. Nhắc thấy Hai Nhung đã đứng chờ sẵn, Cả Chép nhanh chân tiến lại. Sau khi cẩn thận chọn chỗ kín đáo, khuất sau bụi chuối, Hải Nhung mới rơm rớm nước mắt bảo. Anh ơi, hình như là em có chữa rồi. Trễ hơn 2 tháng rồi anh ạ. Cả Chép há hốc mồm, chết điếng một lúc rồi mới lập bập nói. Ui giời, thế là bỏ mẹ rồi. Làm thế nào bây giờ? Sao lại để có chữa? Mà chắc có chữa thật không? Nói rồi Cả Chép run rẩy ngồi bệt xuống đám cỏ lấp lánh nước, bên cạnh gốc cây chuối bị gãy rạp mà thở dài thườn thượt. Hải Nhung cũng ngồi xuống theo, nước mắt tuôn trào, giọng nói như lạc hẳn đi. Em cũng chả biết tính sao nữa. Bây giờ em đang hoảng lắm. Thôi thì đến nước này đành phải kể hết cho thầy em thôi. Ngày một ngày hai còn được, chưa để bụng lùm lùm lên, em chỉ có thắt cổ chết. Trong cái đầu óc tối tăm của Cả Chép, chợt như được khai sáng phút chốc. Cả chép thất thần nhìn người yêu rồi lắp bắp. Kể chưa, nhưng mà ông Đồ nổi tiếng khuôn phép, cả cái làng này ai còn lạ gì. Ông cụ chả gọt đầu bôi vôi mà giữ lấy cái gia phong chứ chẳng đùa. Cả chép ngừng lại, đột ngột nhìn người yêu và hỏi vặn. Mà đã chắc gì có mang, nhớ đâu không có thì sao? Hải Nhung lắc đầu đáp chua chát. Chắc chứ sao lại không. Em biết chứ, trong người em nó khác lắm, từ cái sao ở bờ đất đấy. Cả chép thở dài. Ừ nhỉ, thế có bỏ mẹ không? Thế giờ tính làm sao? Hải Nhung móc ra ba nén vàng rồi dúi cho cả chép bảo. Em mới trộm của thầy em đấy. Anh chép cầm lấy rồi nhờ người đến xin mối mai cưới em. Như thế là vẹn cả đôi đường. Cả chép thộn mặt gật đầu. Không biết cả hai đã bàn bạc những gì mà nửa canh giờ sau Hải Nhung lầm lũi cắp nón bỏ về. Còn cả chép cũng mau chóng tìm sang nhà bà Dần, một bà mối có tiếng ở vùng này, để liệu việc. Giờ hợi ngày hôm ấy, tiếng đàn bầu réo rắt của cụ Tư Nhiên cất lên náo nuột ở khúc sông cạnh nhà ông Đồ Hình. Những câu hát về phận đàn bà đầy bi ai. Trời sinh đã kiếp đàn bà, buồn vui số phận, âu là rủi may. Giờ đời nếm đủ đắng cay, sướng vui đâu cũng là hay bởi mình. Vô duyên bến đục gá tình, sông đời trôi nổi, nếm nghìn đau thương. Mỏng manh một kiếp má hưởng, sương mai mình hạc đoạn trường bể dâu. Biển tình ai biết nông sâu, lựa duyên ai biết phải câu lỡ làng. Đầu hôm ý thiếp tình chàng, cảnh năm chợt tỉnh, bẽ bảng đớn đau. Thói đời lẫn lộn vàng thau, đem duyên lỡ buộc vào nhau mất rồi. Yêu chi yêu đáng kẻ tội, rủ đây cái xác làm mồi đứa hư. Hay là duyên nghiệp tiền dư, oán đầu đòi trả để như nợ đời. Tội chi đâu hỡi ông trời, thế gian phỉ nhổ những lời gièm pha. Cho tàn cho héo mới tha, giày cho rã nhụy nát hoa mới chừa. Khổ đau chẳng mấy cho vừa, duyên mình chẳng phải, duyên thừa cũng không. Bên trong căn nhà với khoảng sân gạch rộng thênh thang, tiếng ông Đồ gầm lên đầy uất hận, át cả tiếng đàn ỉ ôi. Con đĩ thổ tả, con mèo mạ gà đồng kia, mày khai mau, mày ngủ với thằng nào? Miệng ông Đồ hình bành ra, cặp mắt trợn ngược nom phát sợ. Hải Nhung ngồi gục đầu ở nền nhà. Cái tát này nửa ban nãy làm hàm răng của cô rỉ máu. Bên cạnh, bà Tổng Bình chắp tay lại anh rể như tế sao mà van xin. Mấy giây sau, Hải Nhung mới lý nhí đáp. Con... Thầy... Ông Đồ chộp lấy cái roi xong, quay hàm bành ra, mắt trợn trừng rồi rít lên. Mày, tao phải giết mày. Giết cái thứ làm nhục gia phong, giết cái giống lăng loạn đĩ bợm. Mày. Ông Đồ Hình rên hừ hừ như người sốt rét. Ông không thể ngờ đứa con gái ông hết mực yêu thương, một tay dạy bảo, lại đâm cho ông một nhát chí tử và chính lòng tự tôn của mình. Đã bao lần ông Đồ vênh mặt vuốt râu mỗi khi nghe ai đó khen ngợi con gái mình là đứa hay chữ nết na, công dùng ngôn hạnh đủ cả. Ông Đồ đã quá quen với những tiếng đại để như đấy, ông Đồ dạy còn nghiêm lắm. Con bé đàng hoàng, đẹp người đẹp nết nhất cái xứ này. Con bé nó phải gả vào cửa quan mới xứng. Vậy mà giờ đây, ông Đồ như rụng rời chân tay khi nghe đám cùng đinh xì xèo về con gái ông chửa hoang. Ông đã định găng mồm cái lũ mất dạy đồn đoán con ông hư hỏng. Nhưng sự thật bé bàng này làm sao mà dối gạt được. Giờ đây, ông chỉ ước cái roi song này bổ thẳng vào đầu nó. Ông phải đập chết cái thứ lăng loạn, cái thứ làm bại hoại gia phong dòng họ Phạm nhà ông. Bà Tổng Bình ôm chặt lấy cánh tay ông Đồ mà van vỉ đến méo sạch miệng. Tôi van anh, tôi lạy anh. Làng trên nhìn vào, xóm dưới nhìn ra. Anh làm ẩm lên thì có mà nhục nhã cả lũ. Con bé nó trẻ người non dạ, nó chót dại anh ơi. Tôi lạy anh. Hải Nhung ngồi cục đầu ở nền nhà, bàn tay che bụng, nước mắt rơi lã chã. Trong thầm tâm cô không sợ bị đòn. Ông Đồ dù nổi tiếng cứng rắn nhưng lại yêu thương cô. Đầm lao thì theo lao. Hải Nhung biết thừa chuyện đó nên cứ lạy lục van xin để ông phải nhún tay cho anh cả chép được nhờ người tới nhà thư chuyển hỏi cô về làm vợ. Ông Đỗ ném cây roi xong xuống đất, thất thần ngồi phẹt xuống cái ghế mây như người vô hồn. Hải Nhung vẫn còn ngồi gục ở đó, bàn tay đặt hờ hờ. Cô đang cố để che mảng bụng đang trồi lên thụp xuống sau mỗi nhịp thở. Hải Nhung thấy nhớ anh cả chép da diết. Từ thuở bé đến giờ, Hải Nhung mới biết thế nào là nỗi nhớ người ta. Nhớ cồn cào hơn là khi cô ngồi bệt bên hè, trông mẹ mình đi chợ xong mãi chưa về. Hải Nhung nhớ cái huých tay của anh cả chép vào sườn cô. Nó làm cô thấy buồn buồn lại thấy thinh thích. Cô nhớ cả hơi thở nóng hổi của người tình phả từng đợt vào má cô, vào ngực cô. Hơi thở như thế chứng tỏ người khỏe hơn cả con trâu khỏe nhất làng. Thằng xúc sinh cả chép, còn mụ chăn vịt phải không? Ông Đỗ rên hờ hờ nhưng vẫn nghiến răng ken két, tiếng nói như ẩn chứa sự căm hờn khinh bỉ. Hải Nhung khẽ gật đầu. Ông Đỗ đấm một tiếng nghe đánh rầm xuống bàn để chút đi cái nỗi ớt nghẹn đang trào lên tận cổ. Giờ phải tính thế nào đây? Ông Đỗ nghĩ đến cảnh làng biết con gái ông có chửa, chửa không có chồng thì kiểu gì làng cũng bắt vả. Chuyện nhỏ, ba con lợn chịu phạt cho làng chẳng thấm tháp gì với đàn lợn hơn chục con luôn có sẵn trong chuồng nhà ông. Cái chính là ông Đỗ nén cơn giận dữ trong lòng rồi ánh mắt toát lên nét thâm độc. Ông cau mày. Mày không thể lấy cái thằng cà chép được. Hải Nhung khóc đấm đứt. Nhưng con chữa với anh ấy. Con thích anh ấy thầy ạ. À. Bà Tổng Bình liếc xéo cháu gái ra hiểu. Nghe câu ấy, máu nóng lại trào lên tận óc, nhưng ông gắng kìm lại. Thích cái gì? Mày đi thích cái thằng nhà nghèo đến cứt cũng không có ấy à? Hải Nhung sợ sệt đáp. Thầy muốn con bị tiếng là chữa hoang à? Ông Đỗ vốn là tay tâm cơ, đôi mắt khẽ liếc xéo con gái được gàn giọng. Mày chữa hoang tao cũng chịu được, nhưng mà lấy cái thằng cùng đinh mặt hạng thì dứt khoát không. Mày phải vào cửa quan. Cửa quan nghe chữa. Bà Tổng Bình vốn biết anh rể mình bản tính vốn ghê gớm, nhưng ông Đỗ hôm nay còn lộ ra cái nét đanh ác hơn thì không khỏi giật mình. Bà vừa định nhắc chuyện làng sẽ phạt vả, vậy mà ông Đỗ Hinh cũng chẳng chịu chùn mà xuống nước. Bà Tổng Bình định ép vậy mà ông Đỗ cũng không nơi tay. Thế này thì hết cách. Ông Đỗ Hinh chẳng nhớ hai chữ mà tính toán khôn phải biết. Nếu bằng lòng gả con gái cho thằng cà chép, có nghĩa là thằng cà chép sẽ thành con rể của ông Đỗ. Không được, đũa mốc đòi chọi mâm son. Thói đời, người nghèo một khi đã xa vào cửa nhà giàu là sẽ tìm cách tha của cải của nhà giàu đem về nhà mình. Nghĩ đến đây, ông Đỗ đã tím tái ruột gan. Hơn nữa, ông Đỗ lại không có con trai, chỉ có mỗi mống là cái con Hai Nhung này. Của cải cuối cùng chẳng rơi vào tay thằng cà chép bẩn cùng mặt hạng thì còn rơi vào tay ai nữa. Thế thì sẽ có ngày cái thằng củ bất củ bơ nhà nghèo nhất làng bỗng chốc trở thành một phú ông mới ở làng Phủ Bình này à? Có ngày cóc nhái nhảy lên bàn thờ ư? Ông Đỗ thấy chuyện đó còn đau hơn chuyện nhà có con gái chữa hoang. Chữa hoang thì chịu phạt. Phạt xong nghĩa là làng đã ăn được vạ, như kiểu đã bị miếng thịt bịt miệng thì có gì phải ngại. Nhà giàu có tiền của vô biên, muốn người khác phải nghe mình thì có gì là khó. Ông Đỗ thầm cười khinh bỉ. Ông Đỗ suy tính một hồi rồi cũng giả bộ miễn cưỡng chấp nhận và dặn con gái trước mắt không được để lộ ra, bằng không ông giết. Dẫu thế trong thâm tâm của ông đã vạch ra một kế hoạch cực kỳ thâm hiểm. Một mặt ông Đỗ cho phép thằng cà chép đúng 10 rằm tháng sau sang nhà giảm ngõ cưới con gái ông. Một mặt ông Đỗ sắt lưng ba nén vàng, ngay trong đêm phóng ngựa lên huyện nhà tìm gặp một người bạn cũ. Bẵng đi một tuần sau, cạnh nhà của hai cha con ông Đỗ có gia đình của vợ chồng ông Khắc. Ông Khắc là một người đàn ông đàng hoàng chăm chỉ, quanh năm cuộc sống chỉ gắn với con trâu cái cày, với bát nước chè xanh, mấy bì thuốc lào và đám gạo mốc xanh, mốc đỏ, lầm lũi sống cho qua ngày đoạn tháng. Vợ ông lấy nghề làm bánh đúc mà kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy cơ cực nhưng chưa bao giờ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Cái cảnh nghèo nàn ấy ví như rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chăn vợ húp gật đầu khen ngon. Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua trong căn nhà tranh ọp ẹp cho tới một đêm nọ. Sự việc quái đản làm ông Khắc tưởng vỡ tim mà chết. Ông Khắc có nghề soi ếch ban đêm để kiếm thêm đồng chè bát gạo phụ gia đình. Đêm hôm ấy cũng như thường lệ, ông Khắc trở dậy từ canh ba,

Đến gã thứ hai lặn xuống, khi trồi lên cũng á khẩu mồm miệng, mặt mày toát lên cái nét kinh sợ tột độ, và y như tên đầu tiên, nghĩa là hỏi gì cũng ú à ú ớ. Kẻ thứ ba cũng trong tình trạng như hai gã chai đinh kia, làm dân làng hoang mang lắm. Mặt mày ai nấy cũng xanh lép, tiếng xì xào bàn tán vì thế mà râm ran. Người nghe tin cũng kéo ra kín cả khúc sông. Dĩ nhiên có cả cha con ông Đỗ Hinh. Thất thần một lúc, gã thứ ba mới hoàn hồn. Hắn chỉ tay xuống làn nước đen đặc rồi lắp bắp: Con xác, có cái xác chết ngồi ở đấy cụ ơi. Con kéo lên mà nặng lắm không kéo được. Lúc con nín thở dồn hết hơi thì nó đưa tay túm chặt tay con. Con mà, có ma đấy cụ ơi. Cả đám dân làng nghe thằng này nói vậy thì không ai bảo ai, cùng nhất loạt lùi lại. Cụ Cửa nghe đến đây biết có sự lạ, bèn bảo mấy người đàn bà vào mời sư cụ Đạt, chủ trì chùa làng ra cúng. Quả nhiên, sư cụ đốt nhang khấn xin các thứ thì vớt lên được. Dân làng kinh hãi lùi lại vì nhận ra cái xác trương phảnh, da rẻ bợt bạt ấy chính là thằng Cả Chép. Máu trên miệng, mắt mũi chợt chảy ra ồng ộc khi tiếng rú thất thanh của dân làng và Hai Nhung cất lên. Chứng kiến cái xác ngồi co quắp, mắt trợn ngược, trong mắt trắng dã không thấy lòng đen, đầu bị toác một mảng ra thì ai nấy đều rụng rời hồn vía. Không lý gì những người bị chết ngạt nước mà xác lại như thế cả. Vậy nên dân làng đa này càng tin vào cái điều mà ai cũng sợ kia. Dân làng chuyển tay nhau là thằng Cả Chép bị ma ra kéo chân, oan ức chết oan nên xác mới như vậy. Duy chỉ có ông Đỗ Hinh là nở một nụ cười đầy ác tâm. Sau cái chết đầy oan nghiệt đó, bà cụ thân sinh ra Cả Chép cũng treo cổ chết tươi ở gốc đa làng. Làng Phủ Bình phút chốc chìm trong không khí tang tóc đến độ thê lương. Về phần Hai Nhung, cái chết của anh Cả Chép như một sự đả kích lớn lắm. Cô ngày đêm than khóc cho số phận nghiệt oan, cho cái thai trong bụng chưa thành hình đã mồ côi bố. Đã nhiều lần Hai Nhung muốn ra mộ huyệt bà thắp cho anh Cả Chép nén nhang, nhưng ông Đỗ Hinh tuyệt đối cấm cản. Ông bảo nếu ra đó khác gì làm nhục gia phong nhà ông, để đám dân làng được phen cười vào mặt. Ông Đỗ Hinh nhìn con gái rũ rượi như thế nhưng vẫn chưa hạ lòng hạ dạ. Chính tay ông đã bỏ ra 3 nén vàng rồi nhờ người bạn thuê người giết chết cái kẻ làm nhục dòng giống nhà ông. 4 gã ác nhân nhân lúc Cả Chép đi làm đồng về thì nhào ra đâm chém. Nhát chém chí tử ấy làm Cả Chép chết không kịp ngáp. Vậy mà quái thai thay, cái xác rõ ràng được cột đá xô xuống sông, chẳng hiểu làm sao lại ngồi xếp bằng ở cạnh cây đa ma ám đó. Giây phút nhìn cái xác trương lên, cặp mắt trợn trừng toàn lòng trắng như gườm gườm mình, ông Đỗ Hinh chẳng những không sợ, ông chỉ ước cái thằng cùng đinh ấy có thể sống lại. Sống lại để chính tay ông băm vằm cái bạt mặt, để ông giết nó thêm 100.000 lần mới rửa được cái nỗi nhục này. 1 tháng sau làng đa có hỷ sự. Đám cưới của cô Hai Nhung với cậu Cả Thăng, con trai quan tri huyện, diễn ra lớn lắm. Đối diện với đám quan khách đang lũ lượt kéo đến chúc tụng mà ông Đỗ Hinh sướng lắm. Chả hiểu cớ sự thế nào mà ông đưa cậu Cả, con nhà tri huyện vào chồng. Vậy là việc cô Hai Nhung chữa hoa ngoài trời biết, đất biết, ông biết, bà Tổng Bình và Hai Nhung biết thì chẳng ai hay. Một mặt ông bảo vệ được đức hạnh của con gái, hay nói đúng ra là bảo vệ được gia phong dòng họ mình. Mặt khác con gái ông được gả vào chốn giàu sang, nửa đời sau tha hồ hưởng thụ. Ông biết, bao lâu nay con gái ông là cành vàng lá ngọc, là cái đích để đám trai huyện đua tới. Việc ông Đồ đánh tiếng mời cậu Cả Thăng về đây chơi với lý do yêu thích tài thơ phú của cậu, thực chất cũng chỉ để mở đường cho con trai quan tri huyện tán tỉnh con gái mình và hòng rước con gái ông về làm vợ. Giải quyết cho ông được mối lo trong lòng, vì càng để lâu, bụng con gái ông càng to lên. Lúc ấy có khéo chẳng có lỗ nẻ nào mà chui xuống. Cậu Cả Thăng vốn là tay ăn chơi bạt mạng, nhưng vốn theo đuổi con gái ông đã lâu, nay được ông Đỗ mở lời gã mừng lắm. Gã chẳng dạy gì để vụt mất cơ hội ấy mà cưới được cô Hai Nhung, để cho những tên công tử con nhà hào môn khác sẽ phải lác mắt vì gã, rằng chỉ cần gã thân chinh ghé chơi một chuyến là đã ăn đứt khối kẻ mải đít ở cổng nhà ông Đỗ cả năm ròng mà chẳng được gì, lại quà cáp đủ thứ mà vẫn bị gã nẫng tay trên. Nhưng đầu óc ngu muội của gã nào hiểu rằng gã đang nuôi con tù hú. Thấm thoát trôi qua 49 ngày kể từ khi cô Hai Nhung về nhà quan làm dâu, ông Đỗ Hinh bắt đầu gặp những sự việc kỳ quái

đang oán trách ông đồ không làm tròn bổn phận, để cho hương lửa ra tiên đến đời ông thì lụi. Ông đồ cố gắng đánh ánh mắt lảng đi, rồi nhanh chân trở vào buồng đóng cửa. Cánh cửa sổ bị gió lay lại mở ra, đung đưa nhẹ nhẹ. Hai ngầm cọt kẹt phát ra giữa đêm vắng làm ông giận người. Giữa không gian tranh tối tranh sáng đó, ông đồ rón rén đưa tay khép cửa. Bất ngờ có một bàn tay buốt lạnh nào đó đang nắm chặt lấy cổ tay ông. Những tiếng răng rắc của khớp xương phát ra rõ mồn một. Ông đồ ú ớ giật tay lại rồi ngã ngồi ra giường. Ngay khung cửa sổ đó, giữa màn sương mờ mờ như nhang khói đêm 30, ông đồ đái ướt đũng quần khi nhận ra bóng người trắng toát đứng lù lù ở đó. Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm khuya tịch mịch, ông đồ méo mặt nhận rõ bóng người ấy chính là thằng Cả Chép. Trong tiếng gió sộc vào vùn vụt từ khu mạ sau nhà, dội vào tai ông là âm thanh văng vẳng như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Vợ con của tao đâu? Sao mày ép vợ con tao chết? Ông đổ thẳng thốt ú ớ. Giữa đêm thành vắng lặng, hồn ma thằng Cả Chép đứng lửng lững ở đấy, đôi tay xương sầu chìa ra như chuẩn bị túm lấy cổ ông đổ lôi đi. Ông đổ giật mình lùi người lại, càng kinh sợ hơn khi phát hiện ra sau lưng hồn ma thằng Cả Chép lại chính là cái bóng người đàn bà mặc váy đỏ, bụng chữa vượt mặt, trên cổ còn lủng lẳng sợi dây thừng. Cái bóng đó chính là Hai Nhung. Ông đổ kinh hãi kêu thét lên rồi vùng dậy, nhận ra nãy giờ lạc vào giấc mơ mộng mị. Cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm như chưa từng mở ra, nhưng mùi nước đáy nồng nặc làm ông chợt nhăn mặt. Hóa ra sợ quá nên ông đái ra quần lúc nào chẳng hay. Bên ngoài khu mả, tiếng con mèo hoang đi lạc chợt gào lên ai oán. Ông đổ chẳng dám nán lại thêm, ông lục tục bật dậy rồi gọi giật giọng. Dín! Dín ơi! Mẹ lấy cho ông bộ đồ ông thay với! Gọi ba lần vẫn chẳng thấy tiếng thằng người ở đáp lại, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Ông đổ thất thểu tiến lại cái tủ quần áo lấy bộ đồ lụa thay luôn. Chợt ông có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, ông xem như không, để cố gài xong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cái cúc thứ ba thì bất giác ông nhìn thấy trên vách có hai bóng đen đang lù lù ở phía sau mình. Ông hoảng loạn xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Tiếng chân bàn nãy nện thình thịch quanh nhà cũng đột ngột im bặt. Ông đổ toát hết mồ hôi, nhanh chóng cầm ngọn đèn dầu bước ra ngoài thềm nhà rồi lớn giọng. Dín! Dín đấy phải không? Đáp lại lời ông chỉ có tiếng mèo kêu man dại. Ông đổ đun rẩy đứng chết chân ở hiên nhà. Mấy giây sau ông tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà, xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Bấy giờ ông mới thực sự yên tâm gài cho xong cái cúc áo cuối cùng và vặn lớn ngọn đèn dầu đang cháy dở trên tay. Ông đổ thở phào, định khép cửa để vào nhà, nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt, khiến cho ông phải chuồn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay ông mềm nhũn ra. Ông càng dùng sức thì cánh cửa càng kẹt chặt hơn. Hoảng sợ, ông vội buông tay thì một giọng nói vọng lên sát bên tai ông. Trả vợ cho tao, trả con cho tao. Sáng hôm sau, người ta thấy căn nhà của ông đổ vọng ra tiếng thét lớn lắm. Dân làng đánh bạo xô cổng vào thì thấy thằng Dín lăn quay rợ bậc thềm. Trên thanh gỗ ngoài hiên, xác ông đổ thắt cổ lủng lẳng tự bao giờ. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh, và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Ngô Đồng mang tên Khách sạn Ma Ám. Mời quý vị cùng theo dõi. Tốt nghiệp đại học xong, Thảo không có ý định về quê hoặc đi nơi khác xin việc mà quyết định ở lại Đà Lạt. Sống ở đây 4 năm, cô dần dần đã yêu con người cuộc sống nơi đây rồi. Nhưng Đà Lạt là một thành phố du lịch, các ngành khác rất kém phát triển, cho nên hầu hết sau khi ra trường, các sinh viên đều đi nơi khác lập nghiệp. Chỉ có số ít vấn vương mới ở lại nơi đây mà thôi. Thảo học ngành luật, bà mẹ cô móc nối xin cho cô một chức vụ nhỏ trong tòa án ở quê nhà. Nhưng Thảo nhất quyết không về, vì chuyện này mà ba mẹ cô giận không thèm chu cấp cho cô nữa. Trong lòng họ ước gì cô không có tiền vài ba bữa nữa cũng phải mò về quê mà thôi. Không có tiền trang trải, Thảo phải lên mạng tìm việc làm tạm một thời gian kiếm phí sinh hoạt. Do các mục tuyển dụng nửa ngày, cô thấy khách sạn kia đang tin mướn lễ tân tiền lương cũng khá. Cô vội vàng nhắn tin trao đổi với người ta rồi đi phỏng vấn. Khách sạn này đã có hai lễ tân thay phiên nhau làm ca ngày. Họ chỉ mướn Thảo làm ca đêm. Công việc bắt đầu từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thảo vốn định không nhận bởi vì thức đêm rất mệt. Mặc dù ban đêm thì ít khách và không vất vả như ban ngày, nhưng chủ khách sạn nói nhân viên trực ca đêm sẽ được bao chỗ ở kèm hai bữa ăn mỗi ngày. Hiện tại mới ra trường, bà mẹ lại cắt mất trợ cấp cho nên chỗ ăn chỗ ngủ cũng là vấn đề với Thảo. Lúc trước cô còn ở chung với bạn trong một căn phòng, tiền nhà tiền ăn cưa đôi. Hiện tại bạn cô đã về quê xin việc nên cô phải ở một mình. Tiền ăn tiền trọ đều đội lên gấp đôi, vì vậy nghe nói được miễn phí ăn ở, Thảo hơi dao động. Suy nghĩ nửa ngày, cô đồng ý nhận công việc này. Khách sạn Hoa Hàm Tiếu nơi cô làm việc là một khách sạn 2 sao mới xây được vài năm, nằm gần hồ Tuyền Lâm, tách biệt với trung tâm Đà Lạt khoảng 6-7 km. Đường từ ngoài đó chạy vào đây dân cư thưa thớt, có đoạn còn không có nhà ở. Đồ đạc của Thảo không nhiều, cô chỉ mang theo một thùng sách với quần áo, còn mấy thứ như bếp ga mini, chén bát thì cô bỏ lại vì nó quá cũ rồi. Ở Đà Lạt mỗi lần tới ở trọ, chủ trọ sẽ cung cấp đầy đủ giường, mền, mùng, chiếu gối, nên khi đi cô cũng trả về cho chủ. Thành ra ngày chuyển nhà của Thảo rất gọn nhẹ. Cô gọi một chiếc taxi, ném hết mấy thứ đồ dùng linh tinh ít ỏi của mình lên, rồi chuyển thẳng vào khách sạn Hoa Hàm Tiếu ở. Cô được phân cho một căn phòng ở gần bếp. Căn phòng nhỏ nhắn, ấm áp, còn có cả cửa sổ nữa. Cô rất hài lòng. 3 ngày làm việc đầu tiên, Thảo chưa được tự mình đứng quầy mà phải đi theo nhân viên cũ học việc. Công việc không khó, chỉ chờ khách vào, nhập thông tin khách vào máy tính, đưa chìa khóa phòng cho khách. Lúc khách ra thì hoàn tất thủ tục trả phòng. Ngoài ra còn kiểm tra xem ai đặt phòng qua web nữa. Thảo làm ca tối nên nhàn lắm, thời gian rảnh toàn lướt web hoặc đọc truyện cho đỡ buồn ngủ. Đêm đầu tiên trực một mình cô khá hồi hộp. Nghe nhân viên cũ nói nếu có khách hàng bỏ trốn thì lễ tân phải bồi thường tiền phòng. Thường thì bây giờ các khách sạn nhà nghỉ đều lấy tiền trước, nhưng nếu khách ở lại thêm 1-2 ngày thì sau khi trả phòng mới thanh toán tiền tiếp. Đà Lạt về đêm không có chỗ chơi bời nhiều, 9 giờ là người ta đã dọn sạch hàng quán đi ngủ rồi. Chỉ có mấy xe hủ tiếu hay quán sữa đậu nành mới thức lâu hơn một chút, mà khu vực khách sạn Thảo làm thêm lại cách xa trung tâm, cho nên tới 11 giờ đêm là đã không còn ai ra vào. Cô ngồi trước quầy lướt điện thoại giết thời gian. Điện thoại hết pin, cô cắm sạc tiếp tục lướt máy tính. Tầm 2 giờ sáng đang ngáp ngắn ngáp dài thì từ trên lầu có tiếng bước chân lẹp xẹp đi xuống. Có lẽ là khách cần gì đó. Một phút sau, một cậu thanh niên vẻ mặt sáng sủa, mặc áo hoodie màu xám, quần jean đen xuất hiện trước mặt cô. Giọng điệu hơi khó chịu rồi nói: "Em lên coi giúp anh, sao trên lầu trên cứ có tiếng rầm rầm, anh không ngủ được." Thảo lễ phép: "Dạ, anh ở phòng bao nhiêu ạ?" 501, cậu thanh niên đáp. Thảo hơi ngạc nhiên, lầu 5 là lầu trên cùng rồi, trên nữa là sân thượng, có còn phòng nào ở trên nữa đâu. Cô khóa ngăn kéo đựng tiền lại, rồi nhét chìa khóa vào túi theo cậu thanh niên đi lên lầu. Khách sạn này mới xây được 4 năm, còn mới. Ban ngày thì có 4-5 nhân viên, nhưng buổi tối chỉ có cô và một bảo vệ. 2 năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp, khách du lịch không đông nên chủ khách sạn không mướn nhiều. Cậu thanh niên kia ban nãy đi bộ xuống, nhưng bây giờ đi lên, leo tới 5 tầng lầu thì hơi mệt, nên quyết định đứng chung thang máy với Thảo. Thang máy dừng ở tầng 5, hai người bước ra ngoài. Cậu thanh niên dừng trước cửa phòng 501, giọng tai lên nghe. Thảo cũng lắng tai nghe, nhưng không thấy bất cứ tiếng động nào. Cậu thanh niên hơi nhíu mày. "Lúc nãy tôi nghe có tiếng động thật mà." Thảo nói. "Nhưng bên trên là sân thượng." Cậu thanh niên ngạc nhiên. "Sân thượng sao? Giờ này chẳng lẽ có người lên sân thượng đùa giỡn? Lạnh như thế này không ở trong phòng mà ngủ đi, làm cái gì không biết nữa." Thảo cười. "Được rồi, anh vào phòng đi, để tôi lên xem ai ở trên đó." Nói xong cô đi bộ lên sân thượng. Vừa lên tới nơi, một cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi tạt vào mặt Thảo. Đà Lạt ban đêm sương nhiều gió mạnh, dù là mùa nào trong năm cũng khiến người ta run cầm cập. Huống chỉ bây giờ đang là 2 giờ sáng, là khoảng thời gian lạnh nhất trong đêm. Cô kéo hai cái vạt áo khoác lại che kín người. Trên sân thượng có lắp vài bóng đèn mờ mờ. Thảo nhìn quanh một vòng không thấy ai, cuối cùng thở dài đi xuống. Cô chỉ làm cho tròn trách nhiệm thôi, chứ cô biết thừa không ai điên tới mức 2 giờ sáng còn lên đây chịu tội. Cái lạnh này làm Thảo tỉnh cả ngủ. Nhớ khoảng thời gian còn đi học, mỗi sáng thức dậy lên lớp đối với cô là cực hình. Cái lạnh này làm cho Thảo tỉnh cả ngủ. Nhớ khoảng thời gian còn đi học, mỗi sáng thức dậy lên lớp đối với cô là cực hình. Khó khăn lắm mới nhấc người ra khỏi giường được. Nhưng chỉ cần mở cửa ra, gió tạt vào mặt là tỉnh cả ngủ. Nhất là khi từ nhà trọ đến trường, phải chạy ngang qua hồ Xuân Hương. Ta nói cho dù buồn ngủ cỡ nào cũng phải tỉnh vì lạnh. Thanh niên kia đã vào phòng rồi, nên Thảo về lại quầy lễ tân. Ngồi trước màn hình lấy số điện thoại của khách hàng phòng 501, trong danh sách nhắn cho anh ta một tin. Tôi kiểm tra rồi, trên đó không có ai, chắc người ta đi xuống rồi. Xin lỗi anh vì sự cố này. Tin nhắn gửi đi 10 phút vẫn không thấy có hồi đáp. Thảo cũng không để bụng cho lắm. Cô quay qua quay lại, gật gật gù gù, trải qua đêm đầu tiên làm lễ tân một mình. Từ 5 giờ sáng, có 2-3 phòng bắt đầu lục tục xuống làm thủ tục trả phòng. Những người này đều có chuyến bay sớm hoặc chuyến xe sớm nên mới thức dậy giờ này. Chứ khách đi du lịch Đà Lạt khá nhiều người không muốn dậy sớm tẹo nào. Cơ bản là trời lạnh ngủ ngon quá dậy không nổi. Có người đưa chìa khóa phòng cho Thảo rồi nói: cho em trả phòng. Thảo thấy trên chìa khóa in số 501 thì ngẩng đầu lên, định xin lỗi thêm một lần về chuyện tối qua. Lời chưa kịp nói ra thì cô chợt khựng lại. Đối diện với cô là hai gương mặt xa lạ, một nam, một nữ. Nhìn qua bọn chúng rất trẻ, tầm 19-20 tuổi thôi. Chắc tranh thủ cuối tuần được nghỉ học nên đi du lịch cùng nhau. Nhìn qua có vẻ là một đôi tình nhân. Thảo hỏi: chỉ có hai đứa bọn em thôi à? Hai đứa nhóc kia ngạc nhiên: dạ, chỉ có hai đứa em thôi. Thảo xem lại thông tin của người đăng ký phòng 501. Trong đó viết rõ chỉ có hai người ở. Phòng đơn thì không có khả năng khách sạn sẽ cho ba người qua đêm chung một phòng được. Cô cầm chứng minh thư lên xem. Đúng là chứng minh thư của cặp tình nhân trước mắt. Vậy thanh niên tối qua xuống gặp cô, nói là mình bị tiếng động trên sân thượng quấy rầy, là ai? Chẳng lẽ anh ta nhớ nhầm số phòng của chính mình? Nghĩ vậy, Thảo cũng không nói thêm điều gì. Chuyện nhớ nhầm số phòng là chuyện bình thường. Mấy ngày thử việc ở đây, cô cũng thấy không ít trường hợp này rồi. Cô làm thủ tục trả phòng cho cặp tình nhân kia, rồi chào tạm biệt họ. Trời lúc này chưa sáng hẳn, Thảo ngồi co ro trên ghế, phủ cái thảm lông cừu lên người cho bớt lạnh. Cô đếm từng phút tới 6 giờ để tan ca. Cô đoán Nguyệt sắp tới rồi. Nguyệt là con gái chủ khách sạn. Mỗi sáng cô đều có mặt ở đây trước 6 giờ để thay hoa cho bàn thờ thổ địa, thắp hương thắp khói khấn khấn vái vái cầu mong khách sạn đông khách. Thường thì ai làm ăn cũng sẽ để ý bàn thờ bàn tự hơn người bình thường. Hôm nay mới 6 giờ kém 10, Nguyệt đã có mặt. Cô vừa xách mấy cái túi ni lông, vừa ôm một bó huệ tây trên tay, rồi nói: lạnh chết mất, mặc cái giống gì mà sáng nay sương nhiều ghê rồi. Thảo đứng lên chào Nguyệt. Nhìn ra ngoài trời thấy một lớp sương mù cách vài chục mét thì không còn thấy gì cả. Nguyệt đi tới quầy vui vẻ hỏi: sao, tối qua chụp một mình có khó khăn gì không em? Thảo lắc đầu cười: dạ không chị, buổi tối khách không đông, chỉ có vài người hỏi xin nước sôi thôi ạ. Nguyệt đưa cho Thảo một ly sữa đậu nành nóng. Uống đi cho ấm người. Thảo đón lấy bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn. Nguyệt là người tuyển cô vào đây, cứ nghĩ con gái của chủ khách sạn 2 sao cũng sẽ kiêu ngạo lắm. Không ngờ Nguyệt rất bình dị, ăn mặc vừa đủ lịch sự thôi, chứ không màu mè sang chảnh. Hôm qua Thảo nghe nhân viên cũ kể vợ chồng ông Hàm chủ khách sạn ngày trước chỉ làm nông trồng rau, trồng hoa sống qua ngày thôi. Ai biết tự nhiên có một thời gian vợ chồng ông bà phất lên, rồi mở rộng làm ăn kinh doanh. Bây giờ thì xây được một cái khách sạn khang trang ở khu nghỉ dưỡng này. Ông tên Hàm, bà tên Tiếu, nên mới lấy cái tên Hoa Hàm Tiếu đặt cho khách sạn này. Nguyệt bây giờ được coi là tiểu thư nhà giàu rồi, nhưng ăn nói hành động chân phương không khác gì lúc trước. Thành ra giữa cô và nhân viên cũng không có khoảng cách gì lớn lắm. Hai chị em nói vài câu thì đồng hồ báo 6 giờ. Nguyệt cởi cái áo khoác vắt lên ghế, rồi xua Thảo. Hồng hôm nay tới muộn dữ vậy ta? Thôi em đi kiếm cái gì ăn rồi ngủ đi, để chị coi quầy cho. Thảo cười cười vâng lời. Hồng là nhân viên trực ca sáng, có lẽ hôm nay sương mù dày đặc nên cô không dám chạy nhanh mới tới muộn như vậy. Khách sạn này có nhà bếp để phục vụ thức ăn cho khách. Khách muốn ăn đồ ăn ở đây phải dặn trước ít nhất một tiếng. Lúc Thảo đi vào bếp thì thím Lý đang sát hành lá. Thảo đi tới hỏi. Thím nấu gì mà thơm dữ vậy? Thím Lý là đầu bếp ở đây. Nói đầu bếp cho ai thôi chứ công việc không có bao nhiêu. Khách du lịch họ thích đi ra ngoài nếm thử đặc sản hơn là ăn đồ ăn trong khách sạn. Cho nên công việc của thím cũng nhàn, đồng nghĩa với lương không cao. Nhưng thím năm nay ngoài 50 rồi, chân lại có tật không hoạt bát được như người ta, cho nên có công việc này cũng tốt lắm rồi. Nghe Thảo hỏi, thím Lý ngẩng đầu lên. Thảo có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, khi cười lên còn có hai lúm đồng tiền duyên dáng, khiến người ta vô cùng yêu thích. Thím Lý cũng có con gái, cho nên nhìn thấy cô như nhìn thấy con gái. Cười cười nói. Có mấy phòng đặt bữa sáng, thím nấu ít cháo bồ câu ăn kèm với bánh bao chiên. Thảo từng nghe nhân viên ở đây nói không ai nấu cháo bồ câu ngon bằng thím Lý. Thức cả một đêm nên bụng cô kêu gào không thôi. Cô liếm liếm môi. Cho con thử một chút được không? Thím Lý múc cho cô một bát, rắc lên đó một chút hành lá rồi nói. Ăn nhanh lên, đừng để con Nguyệt nó thấy. Thảo nhìn trước ngó sau, thổi thổi vài cái rồi cố gắng nuốt nhanh. Lúc này Thảo thực sự công nhận cô ăn ở nhiều chỗ rồi. Nhưng cháo bổ câu thím Lý nấu là ngon nhất. Có cháo nóng, sữa ấm vào bụng, Thảo như được sống lại. Lúc trao đổi, Nguyệt có nói sẽ bao bữa trưa và tối, còn buổi sáng cô tự túc. Nhưng mấy ngày nay sáng nào thím Lý cũng lén cho cô khi thì xúc cua, khi thì bánh cuốn, bây giờ thì là cháo. Mặc dù Nguyệt dễ tính, nhưng không có nghĩa là bọn họ được phép làm càn sau lưng. Cho nên Thảo cũng biết điều mà ăn nhanh uống lẹ kết thúc bữa sáng. Mất công Nguyệt đi vào bắt gặp lại mệt. Không phải Thảo tiếc tiền ăn sáng, mà vì đồ ăn thím Lý nấu quá ngon, cô không cưỡng lại được. Một khi đã ăn đồ của thím rồi thì kiểu như bị ghiền ấy. Ăn sáng xong, Thảo đi vào trong căn phòng bếp. Trước khi ngủ, cô vào phòng tắm tẩy trang. Tắm nước nóng sơ qua rồi mới lên giường. Cô không kể cho Nguyệt hay thím Lý nghe chuyện chàng trai nhầm phòng hôm qua, bởi thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng nhắc tới. Thức đêm rất mất sức, dù là người trẻ tuổi như Thảo cũng thấy đuối, cô làm ly bì tới 2 giờ chiều mới tỉnh. Lúc cô tỉnh lại thì thím Lý đã về rồi. Khoảng 4 giờ chiều thím mới quay lại nấu bữa tối. Phần ăn trưa của cô thím Lý cẩn thận để ở trong tủ. Thảo chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi ăn thôi. Vừa ăn cô vừa ngẫm nghĩ, bây giờ mà lại vào giường nằm lướt điện thoại thì thật chán. Nhận đoạn thời gian mới đi làm để tiếp xúc thêm với đồng nghiệp ở đây cũng tốt. Vì vậy Thảo quay về phòng ngủ trang điểm sơ, rồi thay trang phục lịch sự đi ra ngoài. Cô là sinh viên trường luật, cho nên tác phong rất nghiêm túc, chỉn chu. Đó là lý do Nguyệt vừa nhìn thấy, liền ưng bụng tuyển thẳng cô. Trực ca chiều là một chị gái tên Lan, ở đây ai cũng vui vẻ thoải mái, nên Thảo không có vấn đề với ai cả. Cô đi tới chào Lan. Khách đông không chị? Lan ngẩng đầu lên rồi cười. Hôm nay là thứ hai nên khách tới không đông, khách trả phòng mới nhiều. Khách sạn bọn họ có 60 phòng, mấy năm trước ngày nào cũng đông nghẹt người đặt phòng ra vào dập dìu. Nhưng từ năm ngoái tới năm nay, trừ ngày lễ đông khách ra thì ngày thường chưa bao giờ đầy phòng. Thậm chí những lúc bùng dịch Covid không có nổi 5 phòng khách. Nghe nói ở mấy thành phố như Sài Gòn, Bình Dương, các nhà nghỉ dù có dịch hay không dịch, khách vẫn ra vào nườm nượp. Nhưng khách sạn ở các khu du lịch như Đà Lạt, Nha Trang thì lại khác. Không có khách du lịch thì không ai mướn. Chỗ này chỉ cho thuê qua đêm, chứ không cho thuê theo giờ. Thành ra ít khách địa phương ra vào. Hai chị em kéo ghế ngồi gần nhau buôn chuyện. Có khách tới thì Thảo nhiệt tình dẫn họ lên coi phòng, đỡ cho Lan phải đi lui đi tới. Như đã nói từ trước, mặc dù khách sạn 2 sao, nhưng nhân viên ít là do năm nay ngành du lịch bấp bênh, Nguyệt không dám mướn nhiều. Mặc dù khách này đã đặt phòng trước ở lầu 3, nhưng hỏi ra thấy còn dư nhiều phòng, nên khách đổi ý muốn ở lầu cao nhất để ngắm phong cảnh. Thảo cũng vui vẻ dẫn bọn họ lên. Mở cửa vài căn phòng cho họ xem, khách quyết định chọn phòng 501 để ở. Thảo không ngạc nhiên cho lắm vì phòng này bài trí rất đẹp. Hơn nữa vị trí để ngắm cảnh cũng cực đẹp. Sau khi quyết định xong, cô gái kéo vali vào phòng, còn người bạn trai thì đi xuống dưới làm thủ tục nhận phòng. Buổi chiều rảnh rỗi, Lan nói với Thảo. Em có biết cái nhà nghỉ Ái Liên ở gần thung lũng tình yêu không? Thảo gật đầu. Có, em từng nghe kể mấy lần rồi. Cô sống ở Đà Lạt 4 năm, mấy chuyện ma quỷ này nọ cũng được nghe kể gần hết. Trong đó có câu chuyện về nhà nghỉ này. Nghe kể nhà nghỉ Ái Liên là một nhà nghỉ nhỏ, chỉ có khoảng 20 phòng, xây dựng sơ sài. Ngày thường nơi này rất ít khách, một phần do vị trí hẻo lánh của nó. Ông bà chủ nhà nghỉ có một cô con gái tên là Ái Liên. Cô bé rất xinh đẹp, mới 14-15 tuổi đã đẹp nức tiếng gần xa. Ai cũng đùa là hoa hậu minh tinh màn bạc cũng không đẹp bằng cô. Có đứa con gái như vậy, ông bà chủ cưng lắm. Vừa cưng vừa lo giữ gìn vì sợ bị thằng ất ơ nào nó thó mất con gái vàng. Tự nhiên năm đó Ái Liên đột nhiên đổ bệnh. Ba mẹ cô mang cô đi khắp trời Nam đất Bắc mà không chữa khỏi. Cuối cùng Ái Liên không qua khỏi, chết trong nhà nghỉ nhà mình. Từ đó, mỗi người tới thuê thường hay thấy bóng dáng một cô bé xinh đẹp tuyệt trần, cứ lui đi lui tới trên hành lang. Có nhiều người dừng lại bắt chuyện với cô, có người thì cứ đứng ngắm cô ngẩn ngơ cả người. Đến khi họ biết được cô không phải là người, thì câu chuyện này mới bùng nổ trên mạng xã hội. Người thường vốn nghĩ nhà nghỉ, khách sạn mà có ma thì ai dám tới thuê. Nhưng trường hợp nhà nghỉ Ái Liên thì lại khác. Sau khi thông tin này bùng nổ ra, càng có nhiều người kéo nhau về đây hơn. Bởi vì vài người nhìn thấy nói rằng, vốn nghĩ ma nó ghê lắm, nhưng hồn ma Ái Liên thì khác. Em rất đẹp, kiểu thanh thuần trong sáng cực kỳ bắt mắt, và hơn nữa từ trước tới nay, em chưa hề làm hại ai. Lan hỏi tiếp, em có tin ở đó có ma không? Thảo lắc đầu. Em nghe bạn em nói, chỉ là chủ nhà nghỉ dựng lên câu chuyện để thu hút khách du lịch tò mò thôi. Ngày xưa chỗ đó ế ẩm lắm. Sau khi câu chuyện nổi trên mạng, bắt đầu ngày càng nhiều người đến hơn. Bây giờ thì ông ta còn mở được thêm một cái homestay nữa. Lan bĩu môi. Bạn chị nó từng thấy rồi ấy. Thảo trợn mắt. Thật à? Lan gật đầu thần bí kể. Lúc đi học, Lan có chơi chung với một nhóm con trai. Bọn họ nghe thấy chuyện này, liền chung tiền thuê một phòng ở qua đêm để xem có chuyện gì xảy ra không. Hôm đó cả bọn trở tới khuya, đi ra đi vào hành lang liên tục mà không thấy cô bé nào. Cả bọn mệt mỏi nên mặc kệ bỏ đi ngủ. Trong đó có một thằng nằm ngủ, có cái tật kéo hết chăn. Thằng bạn còn lại bị lạnh, đành hậm hực gọi điện xuống quầy lễ tân bảo người ta mang chăn lên. Qua một phút, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu trai kia đoán là lễ tân nên đứng dậy ra ngoài lấy đồ. Cửa vừa mở, cậu thấy có một cô gái tầm 15 tuổi đang ôm chăn đứng trước cửa phòng cười với cậu. Chăn của anh đây à? Cậu ta đỡ lấy chăn nói cảm ơn. Cô bé xoay người nhảy nhót chạy xuống cầu thang. Cậu nhóc cứ ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng không ngừng cảm thán con nhà ai mà đẹp dữ. Ngày mai lúc trả phòng nhất định phải xin số điện thoại mới được. Cậu vừa lên giường đắp chăn tính ngủ thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa thứ hai. Đoán cô bé quay lại, trong bụng cậu hơi vui vui. Tính nhân cơ hội hỏi thăm vài câu làm quen, kiểu như em tên gì, có Facebook không này nọ. Nhưng khi cửa mở ra, đối diện cậu lại là cô lễ tân chiều nay đã gặp lúc làm thủ tục lấy phòng. Cô cười nói, chăn là của em nè. Cậu bạn quay lại nhìn vào phòng thấy cái chăn trắng tinh mình vừa bung ra, rồi nói, vừa nãy có người đưa cho em rồi. Chị gái lễ tân ngạc nhiên, có người đưa cho em rồi? Dạ, nãy có bé kia đưa cho em rồi. Em gái chị hả? Dễ thương lắm luôn. Chị lễ tân kia im lặng một chút rồi hơi cười cười. Không phải em gái chị đâu, cô Ái Liên đó. Cậu nhóc nghe vậy thì giật nảy mình. Hả? Là sao? Vốn dĩ nhà nghỉ này đông khách nhờ hồn ma cô Ái Liên, cho nên nhân viên ở đây cũng không cần giấu giếm. Chị lễ tân nói, cái nhà nghỉ nhỏ như thế này tiền đâu mướn nhiều nhân viên. Buổi tối có một mình chị trực thôi. Với lại 1-2 giờ sáng rồi, con nít phải ở trên giường ngủ để mai đi học, chứ ai lại bắt đi trực khách sạn. Ở đây nhiều người hay gặp cổ lắm, nhưng mà cổ hiền không có hại ai bao giờ, nên người ta dù gặp cũng quý lắm. Chị Lê Tân nói xong thì đi xuống quầy. Cậu thanh niên quay lại giường nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, Sau lưng nổi lên một cơn ớn lạnh. Lan kể xong, Thảo há hốc. Thiệt hả chị? Lan gật đầu. Lừa em làm gì? Không phải chỉ có khách sạn Ái Liên đâu. Nhiều khách sạn cũ ở Đà Lạt này cũng có nhiều chuyện kỳ bí lắm. Có điều không phải ai cũng may mắn đắt khách như nhà nghỉ Ái Liên, nên người ta dùng tiền ếm xuống hết rồi. Thảo nhỏ giọng hỏi. Vậy khách sạn mình có tin đồn gì kỳ bí không hả chị? Lan bịt miệng Thảo lại, đá mắt lên camera ý bảo cô đừng có hỏi chuyện này. Bà chủ cho dù có dễ tính tới đâu cũng không thích nhân viên trong chỗ làm loan tin đồn quỷ dị. Thảo hiểu ý, gật gật đầu không nói nữa. Một lát sau, Lan ghé sát thầm thì vào tai Thảo. Khách sạn này thì chị chưa nghe có tin đồn gì kỳ lạ hết. Nhưng mà chị nghe nói ông bà hàm tiếu ăn nên làm ra là do nuôi ngái. Nói xong, Lan ngồi nghiêm túc lại chỗ. Thảo trợn mắt nhìn cô, nhưng cô không dám hỏi. Vấn đề này về nhà nhắn tin sau, hoặc lúc nào có dịp hai chị em hẹn nhau ra ngoài đi ăn uống cà phê rồi tám chuyện thì được. Nói ở đây không thích hợp. Tới 5 giờ, Thảo tới ăn tối, tắm sơ qua lên giường ngủ. 9 giờ cô trở dậy trang điểm nhẹ theo quy định của khách sạn, rồi đúng 10 giờ có mặt ở quầy thay ca cho Lan. Hôm nay Đà Lạt mưa nhẹ, Thảo nhìn xuyên qua lớp cửa kính thấy lòng cũng buồn theo thời tiết của trời. Chú bảo vệ hôm nay xin nghỉ đột xuất, thành ra chỉ có một mình Thảo trực ở đây. Tầm 11 giờ cô tạp vụ cũng về luôn rồi, một mình thật thê lương, muốn kiếm người nói chuyện cũng không có. Bị ảnh hưởng câu chuyện của Lan buổi chiều, nên khi trực một mình, Thảo hơi có cảm giác ớn lạnh sau lưng. Cô nghĩ, giờ mà có một bé gái tầm 15 tuổi xinh như thiên thần đi tới trước mặt mình nhẹ nhàng nói. Chị ơi, ra đây chơi với em. Chắc cô xỉu luôn tại chỗ. Thảo không nhát gan, nhưng cũng không phải là người quá gan lì. Cô ở mức trung bình, vừa đủ dũng cảm, cũng biết sợ hãi. Khoảng thời gian buổi tối ở nơi vắng vẻ này thật sự trôi qua rất dài. Trời mưa nên khách cũng không đi chơi ra ra vào vào như ngày bình thường. Thỉnh thoảng có vài khách xuống hỏi có gì ăn không. Bây giờ thím Lý đã về, nếu muốn ăn cũng chỉ có mì tôm thôi. Nói chung có vài người lui tới khiến cho Thảo bớt thấy cô độc. Nhưng từ khoảng 1 giờ trở đi không ai lên xuống nữa. Thảo ngáp dài mở một bộ phim tình cảm não tản lên xem giết thời gian. Cô chỉ đeo tai nghe một bên tháo ra để lỡ có ai gọi còn biết. Qua không bao lâu, từ trên cầu thang lại chuyển xuống tiếng bước chân. Nhiều người có thói quen hoặc sở thích rất hay, đó là cho dù có sẵn thang máy, nhưng họ thích đi thang bộ hơn, chắc là để rèn luyện sức khỏe. Nghe tiếng bước chân, Thảo bắt đầu chuẩn bị nở một nụ cười để hỏi xem họ cần gì. Người đi xuống giờ này không xin nước sôi cũng xin chăn mền. Người kia vừa tới bên quầy, Thảo nhận ra là cậu thanh niên tối qua. Trên người cậu vẫn mặc chiếc hoodie màu xám, quần jean đen như cũ. Thảo cười hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Cậu thanh niên vẫn khuôn mặt khó chịu. Ở trên sân thượng lại có tiếng động nữa, tôi không ngủ được. Thảo nhìn ra ngoài trời đang mưa phùn lất phất, giờ này ai lại ở trên sân thượng? Tắm mưa sao? Tắm mưa ở Đà Lạt vào đêm khuya khác nào khiêu chiến với tử thần. Cảm cúm là nhẹ, viêm phổi mới là chuyện lớn. Nhìn nét mặt thanh niên, Thảo không nghĩ anh ta nói dối. Cô nhét chìa khóa két tiền vào túi, cầm lấy chiếc ô trong suốt bên cạnh rồi nói. Để em lên xem. Hai người vào thang máy lên tầng 5. Cậu thanh niên đứng dưới bậc cầu thang. Cái ô này rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Thảo che, nên cô nói. Anh đứng dưới đây đi, để tôi lên xem là ai. Nhưng cũng giống hôm qua, Thảo không thấy bất kỳ người nào ở đây. Chuyện này cũng thật hồ đồ quá mức. Thời tiết này trùm chăn ngủ là ngon nhất. Ai lại lên trên này làm gì? Cô xoay người đi xuống định nói cho cậu thanh niên kia là không có ai ở trên này. Chắc anh ta nghe nhầm rồi. Tiếng động có thể là ở phòng kế bên. Nhưng xuống tới nơi thì không thấy ai ở đó nữa. Thanh niên kia chắc báo cho cô xong lạnh quá chưa về phòng rồi. Thảo hơi tiếc vì chưa kịp hỏi anh ta ở phòng mấy. Chắc chắn không phải phòng 501. Vì phòng 501 buổi chiều cô mới cho một cặp tình nhân vào ở rồi. Từ đó đến hết đêm, không có ai làm phiền Thảo nữa. Buổi sáng giao ca xong, Thảo quay về phòng ngủ. Lúc đi ngủ cô mới ngẫm nghĩ mình quản lý thông tin khách hàng. Sao bạn ấy không chịu xem tầng 5 có những phòng nào đang cho thuê, rồi dựa vào thời gian là khoanh vùng được anh ta ở phòng bao nhiêu thôi mà. Chung quy cô mới đi làm, nên có những thứ chưa được nhanh nhạy. Tới buổi chiều, Thảo ngủ dậy tranh thủ ra tám chuyện với Lan. Chợt nhớ tới thanh niên tối qua, Thảo hỏi. Chị, thanh niên mặc áo hoodie xám, quần jean đen ở phòng bao nhiêu vậy? Lan vừa nhai xoài vừa mắng. Cô nói vậy, đánh đố tôi. Ở đây 60 phòng thì có tới 30 phòng có khách lận đó. Thảo cười. Thanh niên ở tầng 5 ấy, em gặp anh ta 2 đêm rồi. 2 đêm liền anh ta xuống nhờ em chút chuyện. Đêm đầu thì anh ta nói lộn phòng, mình ở phòng 501. Đêm qua thì em quên hỏi. Lan nghĩ chắc đây là một thanh niên đẹp trai. Thảo để ý người ta nên mới hỏi vậy. Cô kiếm thông tin trên phần mềm quản lý khách hàng của khách sạn rồi nói. Tầng 5 có một phòng 501 là có người ở chứ mấy? Thảo ngạc nhiên sắp lại nhìn vào màn hình. Có một phòng thôi á? Vậy chắc anh ta trả phòng sáng nay rồi. Lan vào mục thống kê trả phòng nói. Từ sáng tới giờ không có khách nào ở tầng 5 trả phòng cả. Không thể nào. Thảo thốt lên rồi chầm chầm nhìn vào màn hình. Đúng là từ tối qua tới bây giờ không có ai ra vào tầng 5, ngoại trừ cặp tình nhân hôm qua Thảo dẫn lên. Tầng 5 được trang trí đẹp hơn, phòng cũng rộng hơn, thành ra giá cả có hơi mắc một chút. Nên bình thường, ít khi nào ở kín tầng này. Cuối tuần thì có khi khách sạn sẽ kín phòng, nhưng ngày thường kín một nửa là mừng lắm rồi. Nói như vậy, thanh niên kia 2 đêm liền trêu chọc cô sao? Thấy cô một mình nên kiếm chuyện với cô à? Thảo hơi tức giận, thầm mắng kẻ kia đúng là ăn no rừng mỡ. Nguyên buổi chiều Thảo căng mắt ra canh, xem thanh niên kia có đi ra đi vào không. Cô thề, nếu thấy thì sẽ xéo sát anh ta mấy câu. Dân học luật như cô cũng đâu phải thứ hiền lành gì. Chịu mắng khách thì không dám, nhưng cả khịa mấy câu thì cô dư khả năng. Rốt cuộc tới giờ ăn cơm tối, Thảo vẫn không thấy bóng dáng thanh niên kia. Cô chán nản đi vào bếp kiếm cơm ăn. Thím Lý đang nấu bữa tối cho khách, Thảo đứng cũng không ngại nên phụ thím gọt khoai tây. Đang gọt ngon lành, đột nhiên con dao sắc bén cứa một nhát vào tay. Thảo a lên một tiếng. Thím Lý vội nói, trời đất, đi rửa nước lạnh rồi băng lại đi. Thảo ngoan ngoãn nghe lời, xối xơ cái tay dính đầy máu dưới vòi nước lạnh. Nhưng không hiểu sao cô rửa hoài mà không sạch. Hình như cô còn có cảm giác càng rửa, máu càng chảy nhiều hơn. Thím Lý liếc mắt qua kêu lên, trời ơi, sao toàn là máu không vậy? Thảo lúc này mới sực tỉnh nhìn xuống bồn rửa inox. Quả thực máu đã nhuộm đỏ cả một bồn. Thím Lý gác đôi đũa lên bếp, chùi vội tay vào cái tạp xề, tiến tới muốn coi vết thương cho Thảo. Lúc này Lan đứng ngoài cửa bếp hỏi vọng vào. Thím Lý, đồ ăn phòng 308 xong chưa thím? Còn đôi khi chưa tới giờ cơm nhưng khách đã hối rồi. Thím Lý muốn coi vết thương cho Thảo cũng không yên, đành quay lại cầm đôi đũa đảo đồ ăn trên chảo nói vọng ra. Xong liền đây, 5 phút nữa có liền. Nói xong thím quay qua Thảo. Coi coi vết thương có sâu không, cần thiết thì tới bệnh viện để người ta may lại. Thảo giơ tay lên xem, vết thương bị dao cắt trông rất bình thường, không sâu một chút nào cả. Nãy giờ nước trong bồn cũng đã rút hết, nên Thảo không biết cái thứ nước màu hồng pha đỏ ban nãy là máu hay hệ thống nước ở đây có vấn đề. Cô hoang mang chùi sạch tay rồi quay về phòng. Thím Lý đang bận rộn, cô cũng không tiện làm phiền thím. Cô suy nghĩ lan man một chút rồi ôm bụng đói ngủ mất. 8 giờ tối Thảo tỉnh dậy, cô rửa mặt trang điểm nhẹ rồi ra nhà bếp. Thím Lý hiện tại đã về, thím để lại cho cô một phần cơm đùi gà. Hôm nay Thảo không thấy ngon miệng chút nào, miệng cô cứ nhạt nhạt, nhai cơm mà cứ như nhai sáp. Ăn cơm xong, Thảo chỉnh trang lại đầu tóc với lớp trang điểm một lần nữa, rồi đi ra ngoài. Lan lúc này đã sắp xếp bỏ mọi thứ vào túi sách, chờ đến giờ thì về. Đường xá ở đây hẻo lánh, nên tối nào chồng cô cũng đến đón cô. Thảo nhìn mà thật hâm mộ, cô cũng muốn có bạn trai, sau đó dọn ra ngoài chứ không cần ở lại chỗ này nữa. Đà Lạt dạo này thường xuyên đổ mưa, hôm nay cũng vậy, mưa hoài không ngớt. Thảo buồn hiu hắt nhìn chằm chằm ra ngoài trời. Dưới ánh đèn vàng, mấy giọt mưa bay lất phất trông rất đẹp mắt. Qua một hồi lâu, lúc cô đang ngủ gà ngủ gật, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp từ trên cầu thang đi xuống. Cô nhìn đồng hồ, đoán chắc là thanh niên 2 ngày liên tiếp quấy rầy cô đây mà. Nhìn vào bảng phòng ở của khách hàng, thấy tầng 5 chỉ có phòng 501 có người, các phòng còn lại đang trống. Nếu gã kia dám nói mình ở tầng 5, cô sẽ xéo sắt hắn mấy câu cho bỏ ghét. Nhưng tiếng dép cứ quanh quẩn mãi ở phía trên, chứ không đi xuống quầy như cô dự đoán. Thảo cảm thấy làm lạ, ngẩng tai lên nghe ngóng hồi lâu. 5 phút trôi qua, tiếng dép khi gần khi xa, nhưng không đặt chân xuống chỗ này. Hay là có khách nào đó cần gì? Thảo nghĩ. Cô đứng lên muốn đi lên lầu xem cái vị khách kia cần gì mà cứ đi lui đi tới như vậy. Tiếng động phát ra sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Bỗng nhiên có tiếng tình của thang máy. Một người đàn ông trung niên từ trong thang máy đi ra, mặt mũi hơi khó chịu. Trên người ông ta mặc đồ ngủ, bên ngoài phủ thêm một cái áo khoác lông dày. Thảo chưa kịp hỏi ông ta cần gì thì người đàn ông đã lớn tiếng. Cô xem phòng trên phòng tôi làm cái gì mà lục đục hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Có để cho người khác ngủ không? Có lẽ người đàn ông cũng biết việc gây ra tiếng động kia hơi tế nhị, nhưng mà kéo dài hơn cả tiếng thì thật quá đáng, ai mà chịu được. Cho nên không tiện lên trên gõ cửa phòng người ta, ông đành đi xuống chút bực bội lên nhân viên lễ tân. Thảo hỏi, dạ, chú ở phòng bao nhiêu à? 401, người đàn ông đáp. Thảo nhìn vào sơ đồ khách sạn, thấy phía trên phòng 401 là phòng 501 kia. Cô nói, vâng, chú lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, để cháu lên nhắc nhở khách. Người đàn ông càu nhỏ. Khách sạn 2 sao gì mà ngay cả điện thoại nối với lễ tân cũng không xài được vậy. Để khách phải xuống tận nơi. Thảo cười ngượng ngùng. Dạ, hệ thống điện thoại mấy ngày trước mới bị hư, đang chờ sửa ạ. Ông khách thấy đối mặt với một cô gái nhỏ cũng không thể chút hết bực dọc nên thôi, không nói nữa, quay người vào thang máy. Cô giải quyết nhanh đi, lát nữa tôi mà còn nghe thấy tiếng động, tôi sẽ đánh giá khách sạn mấy người một sao đó. Thảo vâng dạ rối rít, đánh giá của khách hàng có ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách sạn nên ai cũng lo đi lấy lòng khách. Có điều, một cô gái mới 22 tuổi đêm hôm phải lên gõ cửa phòng người ta, nhắc nhở người ta tiết chế lại, đừng gây tiếng động quả thật là rất xấu hổ. Nhưng công việc vốn là như vậy, có xấu hổ nữa cũng phải làm. Thảo giơ tay gõ cửa, phải qua 3-4 phút, phía bên trong mới có tiếng động. Một người kéo cửa ra, đây là chàng trai hôm trước Thảo dắt lên xem phòng. Cô hơi ngượng ngùng nói. Làm phiền anh rồi ạ, khách dưới lầu phản ánh lầu anh chị gây ra tiếng động, bên dưới họ không ngủ được. Cô nói lấp lửng nhưng ai nghe cũng hiểu. Có điều chàng thanh niên kia lại vò đầu rụi rụi mắt hỏi. Tiếng động gì? Nửa đêm người ta đang ngủ, cô lên quấy phá rồi nói gì vậy? Thảo mở to mắt nhìn kỹ chàng trai, giọng nói khàn khàn giống như mới ngủ dậy thật. Mắt anh ta vì không ngủ đủ giấc mà hơi nheo lại. Để tỉnh táo anh còn phải rụi liên tục. Đứng ở khoảng cách gần, Thảo thấy hơi thở của anh ta có mùi như mỗi buổi sáng tỉnh giấc. Quả thực rất giống như đang ngủ thì bị cô gõ cửa phá đám. Thảo lúng túng. Dạ, tầng dưới phản ánh phòng anh chị có tiếng động nên em lên xem sao. Chàng trai hơi bực mình. Tiếng động gì được chứ? 10 giờ bọn tôi đã ngủ rồi, ai đành chơi đùa giờ này mà tiếng với chả động. Có khi là phòng khác, dù sao thì âm thanh truyền từ trên tầng xuống, ai biết chính xác là ở phòng mấy. Nói xong anh ta đóng sập cửa phòng lại. Thảo đăm chiêu suy nghĩ, trên tầng này chỉ có một mình phòng này có người ở. Nếu có tiếng động thì chắc chắn phải truyền từ phòng này xuống. Cô lặng lẽ về lại quầy lễ tân. Nếu bây giờ người khách trung niên kia tiếp tục xuống phàn nàn, cô không biết phải giải thích làm sao. Tới 3 giờ sáng, bỗng nhiên trên cầu thang có tiếng chạy bịch bịch gấp gáp như đang lao xuống. Lát sau, một cô gái với gương mặt hoảng loạn, hai mắt đỏ hoe, vừa thở vừa run rẩy nói. Bạn trai tôi chết rồi. Nghe cô ta nói như vậy, Thảo giật mình đứng phắt lên. Có người chết sao? Thảo đi vòng ra khỏi quầy, nắm tay cô gái kia động viên cô ta bình tĩnh lại. Cô gái vẫn còn run rẩy không thôi. Thảo hỏi. Bây giờ em lên coi với chị. Chị ở phòng bao nhiêu? 501. Thảo giật mình. Mới ban nãy cô còn đứng trước cửa phòng đó nói chuyện với chàng trai kia cơ mà. Cô gái này hôm tới coi phòng đeo khẩu trang nên cô không nhận ra. Hai người bấm thang máy đi lên. Cô gái kia vẫn còn run rẩy không thôi. Cửa phòng 501 mở ra. Thảo đi vào trước. Thấy chàng thanh niên mình gặp ban nãy nằm sóng xoài trên giường. Cái đầu hơi lệch sang một bên. Mặt mũi trắng bệch, máu từ mũi miệng chảy ra ướt đẫm cả một mảng giường trắng. Cô gái sau lưng Thảo bật khóc thành lời, muốn tiến lên ôm lấy người yêu. Thảo níu cô lại. Đừng chạm vào, chờ công an tới đi. Cô muốn bảo vệ hiện trường, dù sao cũng học luật ra, chút kiến thức này đương nhiên phải biết. Cô gái kia ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Thảo đi tới kiểm tra xem chàng trai kia còn sống hay đã chết. Làn da anh ta chỉ còn một chút độ ấm, mạch đã ngừng đập. Thảo thở dài rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Nguyệt đang ngủ, nhận được tin này cô hoảng hồn ngồi bật dậy. Sau khi trao đổi sơ vài câu, Nguyệt nói. Bây giờ em bình tĩnh đưa cô bạn gái xuống quầy đi, đừng để các phòng khác biết tránh lộn xộn. Bây giờ chị sẽ gọi điện cho công an rồi tới đó liền. Thảo vâng dạ rồi gác máy. Hơn 30 phút sau, Nguyệt và công an lần lượt có mặt. Bạn gái nạn nhân nói rằng đang ngủ thì nghe có tiếng vật lộn nên giật mình tỉnh dậy. Lúc cô quay sang lay bạn trai thì phát hiện anh đã chết. Mà cửa phòng thì khóa trái, cho thấy không có ai ra vào trong phòng này. Pháp y sau một hồi kiểm tra sơ bộ thì kết luận cậu thanh niên kia đột tử chết, không có dấu hiệu bị đánh đập hay giết hại. Lời kết luận này có thể khiến cô bạn gái vô tội, nhưng cô gái vẫn liên tục nói. Tôi nghe tiếng đánh nhau thật mà. Tôi nghi ngờ có người lẻn vào phòng, trốn dưới gầm giường. Sau khi giết bạn trai tôi xong lại chui xuống đó. Lúc phát hiện ra anh ấy đã chết, tôi hoảng loạn quá nên mở cửa chạy ra ngoài. Nhân cơ hội đó hung thủ cũng chạy trốn. Nguyệt vỗ lên vai cô gái. Em gái, bình tĩnh, chỗ chị có camera. Video quay ngoài hành lang được Nguyệt cung cấp cho phía cơ quan điều tra. Cô bạn gái và Thảo được đưa về đồn để phối hợp điều tra. Trải qua một đêm lạnh lẽo ở đồn công an, phía bọn họ xác nhận không có ai ra vào phòng 501. Lúc 1 giờ sáng, Thảo có lên gõ cửa nhưng chỉ đứng bên ngoài trao đổi vài câu, không có bước chân vào phòng. Tới trưa, Thảo được trở về lại khách sạn. Mấy nhân viên trong khách sạn đang chụm đầu bàn tán gì đó. Thấy Thảo về, mọi người kéo cô lại hỏi thăm tình hình. Thảo có gì nói đó. Xong cô hỏi. Còn khách không? Lan nói. Buổi sáng khách nhận được tin có người chết nên đồng loạt trả phòng hết rồi. Có người còn đăng tin này lên Facebook. Giờ đang rầm rộ lắm. Dự là trong vài ngày sắp tới không có ma nào tới thuê phòng đâu. Ai cũng thở dài. Thời buổi kinh tế khó khăn, có việc làm là tốt lắm rồi. Giờ lại còn sinh ra chuyện này. Xác của nạn nhân phòng 501 đã được đưa vào nhà xác. Công an niêm phong căn phòng đó lại. Chắc vài ngày nữa mới tháo ra, bởi kết quả điều tra còn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Buổi chiều, Nguyệt ghé ngang qua khách sạn thông báo tạm thời cho khách sạn đóng cửa 3 ngày. Nếu vừa có người chết mà vẫn mở cửa đón khách, chỉ sợ miệng lưỡi thiên hạ nói mình tư bản, chỉ biết kiếm tiền. Chỉ bằng đóng cửa vài ngày, người ta thấy mình thất thu, người ta còn thấy tội nghiệp, nói tốt cho mấy câu. Dù sao chuyện khách sạn này, khách sạn kia có người chết không ít, chỉ qua một thời gian sau mọi người sẽ quên, lúc đó lại quay về bình thường. Bởi vì Thảo không có nơi để đi, nên buổi tối cô vẫn phải ở lại một mình trong cái khách sạn rộng lớn này. Bình thường bật sáng đèn, có người đi ra đi vào dập dìu không sao. Hiện tại một mình ở trong đây, đột nhiên Thảo có cảm giác ớn lạnh. Đêm qua thức nguyên đêm, tới sáng còn phải ở lại đồn lấy lời khai. Chưa về thì chuyện trò với mấy nhân viên kia, nên bây giờ Thảo buồn ngủ rũ rượi. Cô úp vội tô mì rồi không kịp tắm rửa, leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng. Tới khoảng 2 giờ sáng, một tiếng động mạnh vang lên khiến cho Thảo giật mình tỉnh giấc. Cô lắng tai nghe, không biết tiếng động ban nãy là thật hay mơ. Bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy trên đầu. Thảo ngạc nhiên pha chút sợ hãi. Hồi chiều, Lan và cô tạp vụ đã đi soát hết tất cả các phòng kiểm tra xem có còn ai không. Nhưng không còn ai đang ở lại đây cả. Lúc chập tối cũng tự tay cô tiễn toàn bộ nhân viên ra về rồi khóa cổng khách sạn lại. Sao lại có người đang chạy trên tầng được chứ? Nghĩ tới người chết trong phòng 501 hôm nay, Thảo hơi rùng mình dựng tóc gáy. Cô không phải là người nhát gan, nhưng cô cũng biết sợ hãi. Một ngày một đêm chưa tắm nên Thảo thấy hơi khó chịu. Cô đi vào nhà tắm bật nước nóng đứng dưới vòi hoa sen, rồi đi những mệt mỏi của ban ngày. Ban đầu chỉ định xối nước ở người thôi, tự nhiên da đầu ngứa ngứa. Thảo quyết định gội đầu luôn. Nước nóng làm cô thả lỏng được phần nào. Lúc đang luồn 10 đầu ngón tay lên cào da đầu, bỗng dưng Thảo có cảm giác có thêm một bàn tay đang vuốt ve lấy da đầu mình. Cô dừng động tác lại. Trên da đầu ngoài tay cô làm gì còn có cái gì khác nữa cơ chứ? Đúng là sợ bóng sợ gió. Cô tiếp tục vặn nước rửa trôi bọt xà phòng. Ai dè nước vừa mở, cô hét toáng lên lùi lại, suýt nữa thì trượt chân té ngã. Rõ ràng ban nãy nước còn ấm mà giờ lại lạnh toát như băng. Thảo vặn lui vặn tới một hồi mà vẫn không có nước ấm. Cuối cùng cô đành phải xả nước lạnh gội đầu. Gội xong đầu đau như búa bổ vì lạnh, cô phải nhảy lên giường, trùm chăn bật máy sấy tóc. Đến khi hơi ấm từ máy sấy phả vào da đầu thì Thảo mới thấy dễ chịu hơn. Cô tỉ mỉ sấy khô từng sợi tóc, bàn tay đang luồn qua mái tóc của cô bất chợt đụng phải năm ngón tay khác cũng đang luồn vào tóc mình. Thảo khiếp đảm hét lên quay lại, nhưng phía sau lưng cô không có bất cứ ai. Thảo cho mình là bị hoang tưởng, nhưng vấn đề này có thể hoang tưởng được sao? Cô rõ ràng cảm nhận được có người luồn tay vào tóc mình. Cô không dám tắt đèn. Trước khi ngủ lại, Thảo lướt điện thoại một chút cho đầu óc không còn nghĩ ngợi tới chuyện kia nữa. Còn vài ngày nữa là tới rằm tháng 7. Trên bảng tin của bạn bè, ai cũng chia sẻ những vấn đề về cô hồn giã quỷ, vong linh vất vưởng. Thảo đọc tiêu đề thôi cũng thấy hơi rờn rợn. Cô dứt khoát tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ. Một đêm này cô ngủ không ngon giấc. Lúc thì cảm thấy hình như có ai đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Lúc lại có cảm giác bàn chân thò ra khỏi chăn bị ai đó bắt lấy. Cứ chập chờn như vậy cho đến tận sáng hôm sau. Hôm sau rảnh, Thảo chạy xe ra trung tâm thành phố ngắm người qua lại. Nắng buổi sáng ấm áp, người đi qua lại cũng nhiều nên cô cảm giác yên tâm hơn hẳn. Cảm giác ớn lạnh tối qua cũng biến mất. Chẳng mấy chốc đã tới trưa, cô lang thang ở mấy quán ăn quen thuộc, gọi một suất ăn trưa rồi lặng lẽ ngồi trong góc. Đã tốt nghiệp xong nên bạn bè không còn bao nhiêu người ở đây nữa. Nghĩ bản thân mình công việc bấp bênh, Thảo cũng ngại, không dám gọi bạn bè đi cà phê. Loanh quanh một chút trời đã về chiều, vì đoạn đường từ ngoài trung tâm Đà Lạt vào hồ Tuyền Lâm khá vắng vẻ heo hút, nên Thảo tranh thủ về sớm trước khi mặt trời lặn. Cô không quên mua ít đồ ăn để chế biến, vì 3 ngày tới khách sạn đóng cửa, cô phải tự nấu ăn cho chính mình. Ở ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì khi Thảo về khách sạn lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Cô bật bếp lên nấu đơn giản một món mặn một món canh. Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh, mai hâm lại ăn tiếp. Buổi tối trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Khách sạn không đón khách nên đèn điện đều tắt hết. Nguyên một tòa nhà chìm vào bóng đêm im lìm. Thảo nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mới ngủ được. Tới nửa đêm, tiếng chạy bịch bịch trên hành lang lại đánh thức cô. Thảo rụi rụi mắt lắng tai nghe cho rõ. Quả thực đúng là tiếng chân người chạy trên hành lang. Cô bán tín bán nghi ngồi thẳng lưng lên. Tiếng bước chân rất nhịp nhàng, lúc xa lúc gần nhưng không dừng lại. Chẳng lẽ là trộm? Chẳng lẽ trộm biết khách sạn không có người nên nhân cơ hội đến trộm đồ? Ở đây không có gì quý giá, nhưng mấy chục cái tivi tủ lạnh nếu bị khiêng đi thì Thảo không biết khi nào mới đủ tiền đền. Cô nuốt nước miếng nén sự hoang mang trong lòng lại, đi tới bật đèn, sau đó khoác áo khoác lên người, từ từ đi lên cầu thang. Chiếc điện thoại trong tay đã để sẵn số điện thoại của anh công an hôm qua cho. Nếu xác định đúng là ăn trộm, cô sẽ gọi ngay cho anh. Hành lang không bật đèn nên chỉ hơi mờ mờ sáng. Thảo nhìn trước nhìn sau một lượt không thấy ai, bèn leo tiếp lên lầu trên. Đi hết 4 tầng lầu, không thấy gì khác thường. Cô định đi xuống vì không dám leo lên tầng 5, dù sao ở đó cũng mới có người chết. Có vẻ mọi thứ an toàn rồi, Thảo bấm thang máy chứ không muốn đi thang bộ xuống. Trời tối như thế này, đi xuống rất dễ trượt chân té ngã. Thang máy vừa mở ra, cô bỗng hét lên một tiếng lùi về sau thật nhanh. Trong thang máy có một người thanh niên đang đứng. Phản ứng đầu tiên của Thảo là ăn trộm. Chính là gã thanh niên mặc áo hoodie xám, quần jean đen từng chọc phá cô 2 lần. Cô khẩn trương tới mức đứng nhìn chằm chằm không nhấc nổi chân. Mặc dù đèn bên ngoài không bật, nhưng đèn trong thang máy lúc nào cũng bật. Thảo chắc chắn mình không nhìn nhầm. Sau vài giây, cánh cửa tự động đóng lại. Thảo hoàn hồn, vội chạy xuống cầu thang để vào phòng. Tay cô bấm số gọi cho anh công an trẻ hôm qua, nhưng chuông đổ liên tục mà không có ai bắt máy. Cầu thang không có điện, Thảo cũng không dám bật vì sợ kẻ trộm biết được vị trí của mình, nên chỉ biết dựa theo cảm giác mà chạy xuống. Không ngờ lại bước hụt chân lăn từ trên cao xuống, đầu đập mạnh vào cạnh của bậc cầu thang. Cô cường bỏ dậy, tay chân lần đầu đều đau tới choáng váng. không biết phải chật vật bao lâu cô mới lết được một đoạn. Lúc này Thảo nghe có tiếng bước chân từ trên cao đi xuống. Cô nghĩ chuyến này mình chết chắc rồi. Tên trộm kia liệu có giết người diệt khẩu không? Dù sao cô cũng nhìn thấy mặt gã rồi. Thảo cố lết. Chỉ một lát sau có một đôi giày thể thao sạch sẽ xuất hiện trước mặt cô. Thảo hơi ngước mắt nhìn lên. Vẫn là gã thanh niên mặc áo hoodie xám, quần jean đen kia. Không biết là do sợ hãi hay do ngã choáng váng mà Thảo ngất đi. Khoảng 5 giờ sáng Thảo mới mơ hồ tỉnh lại. Người cô lạnh cóng bật ho vài cái, rồi chợt như nhớ tới chuyện tối qua. Thảo hơi hoảng, cô nhìn quanh xem có ai bên cạnh mình không. Trời vẫn tối như vậy. Thảo đưa tay sờ lên đầu, thấy vết máu tối qua đã khô cứng, chân tay cũng bớt ê ẩm. Cô cố gắng đứng dậy tập tễnh quay về phòng. Khóa trái cửa lại xong xuôi, Thảo soạn một tin nhắn dài kể về chuyện phát sinh giữa đêm gửi cho Nguyệt. Cô không dám gọi vì sợ giờ này Nguyệt đang ngủ. Gửi cho Nguyệt xong, Thảo đi vào nhà tắm lau sạch vết máu dính loang lổ trên người. Nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời vẫn tối, Nguyệt lại soạn tin nhắn kể cho Lan nghe chuyện của mình. Tới 6 giờ, cô mới thay quần áo chạy ra trung tâm thành phố tìm phòng khám để xử lý vết thương. Cô phải cạo đi một mảng tóc khâu 5 mũi, may là chỉ bị thương nhẹ chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Lúc vừa tính tiền xong định tìm quán ăn sáng, điện thoại Thảo đột nhiên reo lên. Cô lùi ra thấy Lan gọi, Thảo bắt máy. Alo? Lan hỏi ngay. Mày đang ở đâu? Em mới tới phòng khám xử lý xong vết thương, giờ đang chuẩn bị đi ăn sáng nè. Vậy ở tới quán con này đi, lát chị chạy qua. Quán con này là quán kết hợp cà phê và ăn sáng. Thảo tới trước, gọi một suất bánh mì ốp la và một ly sữa nóng. Cô chờ 15 phút thì Lan có mặt. Thảo đùa. Chị ở không lo cơm nước cho chồng mà chạy ra đây sớm vậy? Lan bỏ túi sách xuống ghế, cũng khoảng một phần ăn sáng giống Thảo. Chờ phục vụ đi xa cô mới hỏi. Chuyện tối qua là như thế nào? Thảo tỉ mỉ kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện một lần nữa. Lan càng nghe hai chân mày thì càng nhíu chặt lại. Chờ khi Thảo kể xong, cô hỏi tiếp. Vậy trước đó có chuyện gì khác lạ xảy ra không? Thảo đem những chuyện kỳ lạ từ khi đến đây làm kể cho Lan nghe. Kể cả hai lần thanh niên áo hút đi xám kia xuống tìm cô phản nàn là trên sân thượng trên có tiếng động. Lan nghe xong im lặng hồi lâu. Ly sữa để bên cạnh cũng nguội ngắt. Thảo nhét một miếng trứng vào miệng rồi nói. Em nhắn tin cho chị Nguyệt rồi, để chị ấy kiểm tra camera chống trộm là ai. Chưa bắt được người, chắc tối nay em phải đi mướn khách sạn ngủ, chứ không dám ngủ ở đó nữa. Lan vẫn im lặng, Thảo phải đẩy tay cô một cái rồi gọi. Chị Lan. Lan lúc này mới tỉnh, sau đó hơi trầm ngâm nói. Chị không biết có nên kể cho mày nghe chuyện này không? Thảo mở lớn hai mắt. Chuyện gì hả chị? Bí mật về khách sạn Hoa Hàm Tiếu. Thấy Lan nghiêm trọng, Thảo cảm thấy câu chuyện này không bình thường. Cô ngồi ngay ngắn lại, ngay cả nửa ổ bánh mì trong tay cũng không xé ra. Bí mật gì hả chị? Lan nói. Ba năm trước vào tháng 7 âm lịch, khách sạn Hoa Hàm Tiếu cũng có người chết vì lên cơn đau tim, ngay chính ở phòng 501. Chuyện khách sạn này có người chết có thể có nhiều người biết, nhưng vì không có ma quỷ gì hiện hồn dọa nạt, nên người ta mới không có chuyện để đồn đại. Họ xem như đó là một tai nạn thôi. Mà người nhà nạn nhân cũng không có làm ầm ĩ, bởi vì chết ở khách sạn nhà người ta làm ảnh hưởng tới bát cơm của người ta họ cũng ngại, cho nên chuyện người chết này chỉ nổi lên vài bữa là chìm. Ở Đà Lạt nhiều khách sạn như thế, ai dư hơi đâu bàn tán hoài một chủ đề. Thảo ấp úng hỏi, vậy có chắc là không có ma không chị? Lan nói, chị làm việc ở đây gần 2 năm rồi, chưa từng thấy có hiện tượng gì lạ. Trước cũng không nghe ai kể gì. Chỉ duy nhất có một sự kiện lạ là vào khoảng thời gian này năm ngoái, có một cô bé lễ tân làm việc ở đây đột nhiên mất tích. Thảo ngạc nhiên. Mất tích ấy hả? Lan gật đầu. Cũng không biết con nên nói là kỳ bí không. Con bé ấy yêu một thằng lưu manh, bị gia đình cấm cản nên chạy lên Đà Lạt trốn. Nó cũng có ngoại hình với học vấn nên được nhận vào đây làm. Năm ngoái người nhà nó lên kiếm, lúc đó thằng lưu manh kia đang còn làm bốc vác ngoài bến xe Thành Bưởi á. Người nhà nó ra đó kiếm, nhưng thằng này nói là không biết con nhỏ ở đâu. Ngày thường con nhỏ ở lại khách sạn, thằng này thì mướn nhà ở chung với người khác để tiết kiệm chi phí. Người nhà con bé nghi ngờ thằng này yêu hận tình thù giết con nhỏ, kêu công an điều tra tùm luôn, nhưng cuối cùng vẫn không điều tra ra gì hết. Tới tận bây giờ thằng đó vẫn còn làm ở Đà Lạt. Lâu lâu nó lại chạy tới khách sạn ngồi ngẩn ngơ ở sofa nửa ngày rồi về. Thảo hỏi, vậy vụ mất tích đó vẫn chưa tìm thấy người hả chị? Lan lắc đầu. Người nhà con bé cứ cho là con bé bị thằng kia gạt, bị bán đi hoặc bị giết chết rồi. Nhưng chị tiếp xúc với thằng đó nhiều lần, chị thấy nó chỉ là người ít học thôi, chứ không phải là lưu manh như người ta nói. Nó cũng chịu khó làm ăn lắm. Mấy lần nó ngồi ngốc ở sofa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái khu vực phía nhà bếp, như là trông chờ con nhỏ đi ra. Chị nhìn thấy mà thấy xót vô cùng. Kể xong chị Lan cũng thở dài. Chỉ có vụ đó thôi, chứ ở mạc cỏ thì chưa thấy ai phản ánh cả. Thảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hai chị em đang còn nói chuyện thì Nguyệt gọi điện tới, giọng hơi hốt hoảng. Em có sao không Thảo? Tối qua chị lo công chuyện nên thức tới khuya, giờ mới dậy thấy tin nhắn của em nè. Thảo lắc đầu. Dạ em không sao chị. Chị kiểm tra camera rồi, có gì báo công an đi. Người kia em thấy có mặt ở khách sạn vài ngày nay rồi. Được được, chị kiểm tra liền. Có gì lát nữa chị gọi lại cho em, Nguyệt nói. Buổi sáng trò chuyện xong, Lan quay về nhà làm ít công chuyện gia đình. Thảo ra bờ hồ Xuân Hương ngồi tắm nắng, bỗng điện thoại lại reo lên. Người gọi tới là Nguyệt. Thảo vừa bắt máy thì nghe Nguyệt nói. Bé Thảo, em tới nhà chị một chuyến được không? Thảo không biết vì sao Nguyệt lại muốn mình tới nhà cô, nhưng cũng không tiện từ chối nên Thảo đồng ý. Tới nhà Nguyệt, Nguyệt lập tức dẫn Thảo vào phòng làm việc, đóng cửa lại rồi hỏi. Bé Thảo nè, tối qua em có nhìn nhầm hay nghe nhầm không? Thảo ngạc nhiên. Sao chị hỏi vậy ạ? Nguyệt ngập ngừng. Chị kiểm tra toàn bộ camera của khách sạn từ khoảng 6 giờ tối qua tới 6 giờ sáng nay rồi, nhưng chị không thấy gì hết. Trong phòng làm việc của Nguyệt bày ra mấy cái màn hình, trên đó có các khung hình ảnh của camera. Nguyệt ngồi xuống bấm chuột rồi nói. Em nhìn nè, đây là lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, lúc này em đang ra khỏi phòng nè. Camera hồng ngoại quay được cả trong bóng đêm. Thảo thấy mình lén lút ra khỏi phòng nhìn đông nhìn tây, rồi từ từ bước lên cầu thang. Toàn bộ quá trình cô đi từ lầu 1 lên tới lầu 4 đều không có bóng dáng của bất kỳ người thứ hai nào. Sau đó Thảo mở cửa thang máy ra, sợ hãi lùi về sau. Qua mấy giây thì chạy xuống cầu thang, cho đến khi cô té ngã bất tỉnh, hoàn toàn không có người nào ở cạnh cô. Nguyệt lại tiếp tục mở camera thang máy lên, mở đúng vào khung giờ Thảo giật mình kia. Nhưng từ đầu tới cuối không có bất kỳ ai đứng trong thang máy. Thảo tái mét mặt. Không thể nào, chẳng lẽ em bị ảo giác? Cô nhìn Nguyệt, phát hiện ra Nguyệt đang nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Thảo nói. Hai ngày đầu tiên em trực quầy một mình. Khoảng 1-2 giờ đêm người thanh niên đó có xuống tìm em phàn nàn về tiếng ồn. Chị mở camera lên thử xem. Nguyệt không nói gì, làm theo lời Thảo. Video được phát ra, Thảo há hốc ngạc nhiên. Trong video quay lại, chỉ có một mình cô đứng nói chuyện, một mình cô vào thang máy, một mình cô lên sân thượng, không hề có bóng dáng của bất kỳ chàng thanh niên nào. Thảo bật ngửa ra ghế, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, em không thể có ảo giác được. Thảo không tin mình gặp ảo giác, bởi cô không có bệnh tâm lý hay tâm thần, cũng như chưa bao giờ gặp hiện tượng này. Nguyệt hỏi, em có ổn không? Thảo mấp máy môi. Chị Nguyệt, chẳng lẽ em gặp ma sao? Nguyệt trợn mắt. Không có người chủ nào chấp nhận việc có người nghi ngờ trong khách sạn mình có ma. Nhưng lúc này ngoài việc đó ra, Thảo không biết phải lý giải chuyện này như thế nào. Nguyệt thấy gương mặt Thảo không còn màu sắc gì thì nói. Từ trước tới nay trong khách sạn của chị không có mấy chuyện này. Chị là người làm ăn, rất sợ những lời đồn đại vớ vẩn, nhất là trong thời buổi khan hiếm khách du lịch như hiện tại. Nhưng với tình hình của em hiện tại không có ổn chút nào. Cô chau mày suy nghĩ cách đối phó. Một lát sau cô nói, chị có quen ông thầy này coi hay lắm. Nói xong cô rút điện thoại ra gọi cho thầy. Thầy nói tối nay thầy mới quay lại Đà Lạt, chiều mai thầy qua coi. Tạm thời bây giờ em đừng nói với ai chuyện này được không, ảnh hưởng tới làm ăn của chị. Thấy Nguyệt chân thành, Thảo gật đầu đồng ý. Rời khỏi nhà Nguyệt, Thảo lang thang quanh Đà Lạt chứ không dám về lại khách sạn. Nghĩ tới mấy ngày qua mình đối diện nói chuyện với thứ không phải người sống, cảm giác hơi gai người. Tới 5 giờ chiều, Thảo định kiếm khách sạn thuê phòng ở qua một đêm, thì đột nhiên nhớ ra chứng minh thư mình để quên ở khách sạn. Cô hơi hoảng một chút, vội đem danh sách bạn bè ra xem có ai đang ở Đà Lạt không, xin ngủ ké một đêm. Nhưng mà những người còn lại ở đây, người thì ở chung với gia đình, người thì ở chung với bạn trai, chẳng có ai đơn độc ở một mình hoặc nguyên nhóm con gái cả. Thảo thở dài, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, cô phải về lấy chứng minh thư mới được. Trời buổi chiều mùa mưa cực nhanh tối, khi Thảo về tới nơi thì nhá nhem không còn nhìn thấy rõ đường đi nữa rồi. Cô nhanh chóng chạy vào phòng mở túi sách tìm chứng minh thư. Tìm nửa buổi vẫn không thấy chứng minh để đâu. Thảo càng lúc càng có cảm giác bất an, cô như muốn lật tung cả phòng mình lên. Cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy được gì, Thảo bất lực ngồi xuống giường, cô tặc lưỡi. Thôi, ngủ đỡ ở đây một đêm nữa vậy. Đằng nào cô cũng ngủ ở đây bao nhiêu lần rồi, chỉ cần đêm nay nghe thấy tiếng động không mở cửa ra là được. Nghĩ vậy, Thảo đi ra ngoài xem lại cửa nẻo khách sạn khóa cẩn thận rồi vào phòng khóa trái lại. Cô quyết tâm hôm nay, cho dù có bất kỳ âm thanh nào xảy ra, mình cũng sẽ ở ngoan trong phòng. Biết được sự việc khi sáng rồi, cho nên bây giờ Thảo quả thực không thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu cô lại nghĩ tới người thanh niên kia. Cô đeo tai nghe vào, muốn nghe một clip hài để giải tỏa bớt tâm trạng. Vừa xem được một chút thì điện thoại báo pin yếu, Thảo phải tháo ra cắm sạc. Chỗ sạc cách giường một đoạn nên cô không có điện thoại để nghịch nữa. Cô cứ lăn qua lăn lại như vậy tới giữa đêm. Đoán điện thoại đã đầy pin, cô trèo xuống giường muốn đi lấy nó. Bất chợt ngoài cửa sổ có một tiếng động vang lên khiến cô giật mình. Nó kèn két kín kít như có người cào tay vào ô cửa kính. Cũng may mỗi lần ngủ cô đều kéo rèm nên không nhìn thấy thứ gì ở ngoài kia. Thảo rút điện thoại ra, lập tức nhảy lên giường trùm chăn kín đầu. Cho dù có ngạt chết, cô cũng nhất quyết không mở chăn ra. Tiếng cào cửa sổ kéo dài gần 10 phút mới hết. Tim Thảo vẫn còn đập dữ dội. Cô cứ như vậy lờ mờ ngủ mất. Đêm nay cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Hôm sau có hẹn với thầy Quý như Nguyệt đã thông báo. Thảo cũng không đi ra ngoài mà pha một tách cà phê, ngồi ở sofa chỗ tiếp khách uống vào ngụm cho tỉnh táo. Cô cũng chẳng có tâm trạng mà ăn sáng, cứ ngồi chờ Nguyệt và thầy Quý. 10 giờ trưa, rốt cuộc cũng đợi được người. Nhìn thấy nét mặt xanh xao của Thảo, Nguyệt thở dài. Tội nghiệp em quá à, đừng lo lắng quá, để thầy Quý coi cho em. Thầy Quý là một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, cao lớn đạo mạo, sắc mặt hồng nhuận. Thầy chắp tay sau lưng ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi quanh khách sạn rồi nói. Âm khí dữ ta. Nguyệt cười nịnh nọt. Dạ, mời thầy ngồi xuống. Con bé mà con kể với thầy đây, nó liên tục nhìn thấy thứ gì đó ở đây đó thầy. Thầy coi giúp nó. Thảo đứng lên chào thầy Quý, ánh mắt cô đầy chờ mong, giống như chỉ có thầy cứu được cô. Thầy Quý quan sát nét mặt của Thảo một chút, rồi sinh ngày sinh tháng đẻ của cô. Sau khi bấm ngón tay nhẩm nhẩm cái gì đó trong miệng xong, thầy hỏi Nguyệt. Có phải lúc trước có một người nam tuổi thìn chết ở đây không? Nguyệt hơi ngạc nhiên rồi cô lấy điện thoại ra xem lại tài liệu cũ rồi nói. Dạ, đúng là có một người nam tuổi thìn chết ở đây vì lên cơn đau tim đột xuất ạ. Thầy Quý lại nói. Nam kia bị bệnh nan y chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết vì không cam tâm nên không chịu siêu thoát. Hắn vất vưởng ở đây nhiều năm rồi, âm khí rất là nặng. Hắn muốn có vợ, nhưng khi còn sống bệnh tật không dám lấy. Chết đi rồi chấp niệm còn nặng nề. Nhiều năm qua không ai hợp tuổi hợp mạng với hắn. Vừa rồi tôi bấm ngón tay thấy hai người rất hợp tuổi với nhau. Có lẽ vì vậy mà hắn mới cho cô thấy rồi trêu đùa cô. Thảo run rẩy. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Thầy Quý nhắm mắt lại lẩm nhẩm như đang trò chuyện với ai rồi mở mắt ra nói. Tôi vừa hỏi hắn muốn gì. Hắn nói muốn cưới cô làm vợ. Thảo run rẩy. Cưới? Cưới sao? Nhưng hắn đâu phải con người. Thầy Quý dương cao khóe môi. Chỉ là thủ tục thôi. Làm xong thủ tục hắn sẽ đi siêu thoát. Từ nay về sau không phiền tới cô nữa. Như vậy là minh hôn, là kết hôn với người chết phải không ạ? Thầy Quý gật đầu. Ừ, nhưng cái này chỉ là hình thức. Tôi sẽ lấy quần áo của cô đốt gửi cho hắn. Như vậy là xong, không ảnh hưởng tới cô đâu. Thảo cảm thấy hơi yên tâm, cô hỏi: Vậy khi nào bắt đầu ạ? Ngày ngày hôm nay đi. Còn 2 ngày nữa là rằm tháng 7, ma quỷ sẽ về lại dưới âm phủ. Lúc đó hắn được toại nguyện cũng sẽ theo ma quỷ trở về. Sau ngày đó, sợ là hắn khó quay về. Thảo gật đầu đồng ý. Thầy Quý bắt máy lên gọi điện thoại. Nửa tiếng sau có người đem toàn bộ vật dụng thầy cần tới. Hai thầy trò bọn họ bày ra giữa sân mâm cúng trầu cau, tiền vàng, giấy bạc và cả quần áo chú rể nữa. Thảo quỳ trên chiếc nệm ở giữa sân làm theo các yêu cầu thầy Quý nói. Cuối cùng thầy Quý đốt một lá bùa, lấy cho pha vào ly nước đưa cho cô, rồi nói: Uống xong ly nước này là xong việc rồi. Thảo mừng rỡ không nghi ngờ, nuốt hết tất cả xuống bụng. Lúc đứng dậy cô hơi loạng choạng vì quỳ lâu, mạch máu tắc nghẽn. Nguyệt đỡ cô đi vào sảnh khách sạn. Thảo ngồi trên sofa cười cảm ơn Nguyệt, rồi thấy đầu hơi nhức nên cô nằm xuống tính nghỉ một lát. Chẳng mấy chốc cô không khống chế được mi mắt, thực sự rất buồn ngủ. Lúc này cô nghe Nguyệt hỏi: Nó chết chưa? Tiếng thầy Quý đáp: Sắp chết rồi. Tiếng Nguyệt cáu kỉnh: Năm nay chỉ có vài ngày thôi mà giết khách của tôi. Thằng rành kia đúng là càng ngày càng khó sai khiến. Lúc này Thảo phát hiện hình như câu chuyện không ổn, nhưng cô không thể nào mở mắt ra được nữa. Cô cứ như thế lịm đi. Vài ngày sau khách sạn mở cửa lại đón khách bình thường. Lan không thấy Thảo đâu mới hỏi Nguyệt. Nguyệt thở dài nói: Con bé nó thấy có người chết, không nói không năng gì ôm đồ bỏ đi rồi. Thiệt tình, chỉ gọi cho nó mấy lần đều không bắt máy. Lan cũng nghĩ Thảo sợ nên đi. Dù sao hai người mới quen biết nhau có vài ngày, cũng chưa được gọi là thân lắm, nên cô chỉ gửi tin nhắn hỏi thăm rồi thôi. Một tuần sau phát hiện ra con gái đã lâu không nhắn tin về nhà. Mặc dù giận vì cô không nghe lời, nhưng mẹ cô vì nhớ và lo lắng cho con nên gọi điện đi. Tuy nhiên, gọi bao nhiêu cuộc vẫn không nhận lại được hồi đáp. Nhận thấy có chuyện không ổn, hai vợ chồng khăn gói lên Đà Lạt tìm Thảo. Có điều, họ mãi mãi không tìm được cô. Ông Hàm bà Tiếu là hai người nông dân cực khổ, vất vả làm lũ bao nhiêu năm vẫn không khá lên nổi. Một ngày tình cờ, ông Hàm được một người đàn ông lạ mặt tên là Quý giới thiệu cho một loại ngải. Chỉ cần nuôi ngải này trong nhà thì gia đình sẽ làm ăn khấm khá, giàu sang sung túc. Ông Hàm nghèo quá lâu rồi, cho nên mặc kệ đúng sai, ông vẫn đem ngải kia về nhà nuôi. Quả thật từ lúc nuôi ngải, gia đình ông làm ăn ngày càng khá. Ông không biết cụ thể ngải là cái gì, chỉ biết người kia đưa cho ông một cái chum nhỏ, dặn ông mỗi lần cho nó ăn chỉ cần hé cái nắp ra, không được nhìn vào bên trong. Ông Hàm biết có kiêng có lành nên không bao giờ dám nhìn trộm bên trong chum là cái gì. Thức ăn của ngải là gà, vịt, mỗi tháng cho ăn 2 lần. Đến khi khách sạn Hoa Hàm Tiếu được xây lên, tình cờ phòng 501 có một chàng trai lên cơn đau tim, chết bất đắc kỳ tử. Ông Hàm ban đầu hoảng lắm, sau đó nhớ tới lời thầy Quý nói, lấy tóc người chết cho ngài ăn, thì ngài sẽ có linh hồn của người đó, ông càng dễ sai khiến ngài. Trong khi chờ công an tới hiện trường, ông Hàm nhanh tay cắt bớt một nhúm tóc của thanh niên kia. Nhưng thanh niên này không phải là một người hiền lành gì. Anh ta yêu cầu mỗi năm vào tháng 7 âm lịch, ông Hàm phải cưới cho anh ta một người vợ. Nếu không, anh ta sẽ giết khách của ông, rồi sẽ hại luôn cả nhà ông. Tất nhiên những việc này đều do thầy Quý nói lại, chứ ngài không biết nói. Ông Hàm rất sợ gia đình mình xảy ra chuyện, cho nên mỗi năm đều cưới cho anh ta một cô vợ. Tất nhiên, sẽ lừa các cô gái tội nghiệp kia tựa như lừa Thảo vậy. Cho cô ta chỗ ăn chỗ ở, ngon ngọt dỗ dành, để cô ta cam tâm tình nguyện, dập đầu vái trời vái đất, làm vợ chồng với ma. Sau đó sẽ giết cô gái hỏa táng, đem cho cốt bỏ vào chum cho ngài ăn. Năm nay, bởi vì chậm chạp không sớm cưới vợ cho ngài, mà ngài đã giết chết một người vô tội trong phòng 501. Có điều, chuyện này tới khi chết, Thảo vẫn hoàn toàn không biết. Khách sạn Hoa Hàm Tiếu làm ăn ngày càng phát đạt. Trong vài năm tiếp theo mở thêm được vài chuỗi khách sạn nhà hàng khác ở Đà Lạt. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ ông bà Hàm Tiếu gặp thời, những người làm ăn ở xứ này đều cố gắng kết giao với gia đình ông bà. Tự nhiên một buổi sáng nọ, người ta thấy công an tập trung lớp trong lớp ngoài ở biệt thự nhà ông bà Hàm Tiếu. Nửa ngày sau, người ta thấy pháp y khiêng từ trong nhà ra hai cái cáng chứa tử thi, bên trên phủ tấm vải trắng. Máu từ hai thi thể thấm loang lổ lên tấm vải, nhìn rất quỷ dị. Một cánh tay của thi thể nọ lộ ra. Người tinh mắt nhìn thấy trên cổ tay người kia đeo một chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương. Ở xứ này, người phô trương như vậy chỉ có ông chủ chuỗi khách sạn Hoa Hàm Tiếu. Người ta rỉ tay nhau nói là cô Nguyệt, con gái của ông bà chủ chơi ma túy đá, bị ảo giác chi phối nên cầm dao giết cha mẹ. Sau khi tỉnh lại, biết được cha mẹ chết dưới tay mình, Nguyệt đã kích động rồi phát điên. Từ đó, người ta thấy chuỗi khách sạn nhà hàng này bị bỏ hoang mọc rêu. Còn Nguyệt sau nhiều năm trong nhà thương điên, vẫn không có ngày tỉnh táo. Quý vị thân mến, câu chuyện rất hay của tác giả Ngô Đồng vừa rồi đã kết thúc buổi phát truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Phải nói là tác giả Ngô Đồng là một những tay bút thực sự rất hay, viết rất tốt. Cách kể của Ngô Đồng nó khiến cho chúng ta cuốn hút. Mỗi một câu chuyện của Ngô Đồng ngoài các yếu tố ma mị kinh dị thì xen lẫn vào đấy là những cái cú bẻ lái, những cái cú twist mà bản thân Thuận đọc đến gần cuối rồi vẫn không thể phát hiện được ra rằng là tác giả sẽ đưa đẩy câu chuyện tới cái hướng đi như thế nào. Và thực sự là Thuận rất là thích ngòi bút của Ngô Đồng, nên dạo gần đây quý vị thấy rằng là trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm là thường xuyên có những câu chuyện của Ngô Đồng xuất hiện. Và Thuận tin chắc một điều rằng là quý vị khán giả khi nghe các câu chuyện của Ngô Đồng cũng sẽ cảm thấy rất là thích ngòi bút này, đúng không ạ? Bởi vì Thuận thấy là lồng ghép vào đó vừa là ma mị kinh dị, vừa là cái sự bất ngờ, vừa là những cái bài học rất là hay. Tức là một câu chuyện nhưng tác giả đã khiến cho chúng ta đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác nhau. Nên Thuận tin rằng là quý vị cũng sẽ yêu mến cái ngòi bút này giống như Duy Thuận. Và nếu quý vị cảm thấy yêu mến tác giả Ngô Đồng và yêu thích những câu chuyện của Ngô Đồng thì hãy comment cho Thuận được biết ý kiến của quý vị nha. Và ý kiến của quý vị như thế nào thì Thuận sẽ tiếp thu như thế và sẽ điều chỉnh để phù hợp, làm sao có những câu chuyện, có những cái buổi phát triển làm sao phù hợp nhất với yêu cầu, với quan điểm của quý vị. Để kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ là một cái lựa chọn hợp lý và là một sự lựa chọn đúng đắn khi quý vị lắng nghe Duy Thuận kể chuyện. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thuận sẵn sàng luôn luôn tiếp nhận tất cả những ý kiến từ quý vị, dù khen dù chê. Nên quý vị cứ đóng góp ý kiến cho Thuận được biết nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì đã quá trễ rồi. Thuận chúc quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.